Chương 140, bàn cổ. Ha ha, nguyên lai là Đế Tuấn tiểu quỷ này. Thái Nhất tiểu tử kia đâu còn không ra gặp ta, cẩn thận ta đánh hai ngươi một hồi. Bàn cổ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng phi thân lên, sau đó cùng Đế Tuấn song song mà quỳ nói Thái Nhất gặp qua bàn cổ đại thần. Cái này còn tạm được, đã ta cái này phân thân trong tay Đế Tuấn, vậy ta cũng sẽ không cần lo lắng. Chẳng qua ngươi thanh kiếm này lại không được tốt lắm, không phải vậy ta cái này phân thân thực lực còn có thể mạnh hơn trên ba phần. Mặc dù chỉ là tàn hồn hư ảnh thực lực 10 không còn một, chẳng qua khí thế lại là không có chút nào hạ xuống. Về sau dùng để chống đỡ giữ thể diện vẫn là có thể. Nói xong, tay khẽ vẫy, cái kia hư ảnh thì trở lại hiên viên kiếm bên trong, mà cái kia vô số toái phiến cũng đều lại lần nữa hóa thành một thanh kiếm. Đem hiên viên kiếm chiều đưa tới tay, bàn cổ tay phải cầm kiếm, hơi chút suy nghĩ về sau, tay trái đột nhiên nâng lên, sau đó giữ tại chỗ chuôi kiếm, sau đó theo kiếm nhận một vòng, bàn cổ lòng bàn tay trái bỗng nhiên mở ra một đạo vết thương thật nhỏ. Sau đó cái này trong vết thương, thấm ra hai giọt máu tươi. Trong đó một giọt rơi vào cái này hiên viên kiếm phía trên, một cái khác địa tắc bị bàn cổ tay nâng đến. Làm cái này một bàn cổ huyết dịch rơi xuống trên thân kiếm về sau, hiên viên kiếm bỗng nhiên rung động dữ dội lên. Lúc này bàn cổ lại vừa quay đầu nhìn về phía một bên Nguyệt Hoàng Tuyền. Nhìn thấy bàn cổ ánh mắt, Nguyệt Hoàng Tuyền bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó một chỉ điểm ra. Chỉ gặp một đạo vàng cam cam quang mang rót vào hiên viên kiếm bên trong, nguyên bản kịch liệt chấn động thân kiếm trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Nguyên bản màu bạc trắng thân kiếm cũng thay đổi thành đỏ như máu, chỉ bất quá kiếm tích bộ phận nhưng lại có một đạo vàng cam cam tia sáng. Đế Tuấn tiểu tử, thanh kiếm này, hảo hảo trưởng quản. Có kiếm này tại, có thể bảo vệ ngươi yêu tộc không ngại. Nói xong, còn có không đợi Đế Tuấn khấu tạ, bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền hai người trực tiếp thì lách mình tiến cái kia đạo thiên quốc chi môn. Chẳng qua tại Nguyệt Hoàng Tuyền thân ảnh sắp chui vào thiên quốc chi môn thời điểm, trong tai của mọi người lại truyền tới một thanh âm, Quỷ Vương Tần Vương lập tức thu binh. Chiến Yêu Thành tấn thăng làm chính xác nội thành, đều tán đi đi, chuyện hôm nay không được nhắc lại. Thanh âm chưa dứt, người đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đạo cự đại thiên quốc chi môn cũng trong nháy mắt ẩn vào không trung. Đợi đến thiên quốc chi môn cùng bàn cổ, Nguyệt Hoàng Tuyền khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Tần Vương Quỷ Vương cùng Đế Tuấn Thái Nhất bọn người mới chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đứng lên. Đại gia lẫn nhau nhìn xem, Quỷ Vương trước nói, Đông Hoàng cùng Yêu Hoàng, lần này đắc tội. Chờ ta trở về sau, ổn thỏa chuẩn bị hậu lễ lại tới bái phỏng. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Tần Vương nói, Tần Vương, ta cũng không muốn cùng ngươi lại so đo, hy vọng về sau nước giếng không phạm nước sông. Đợi đến lục quốc chiến thời điểm, tại một phần thắng bại đi. Lần nữa hướng về Đế Tuấn chắp tay một cái, Quỷ Vương trực tiếp quay người rơi vào xích quân bên trong, sau đó chỉnh bị quân đội, chuẩn bị đi tiếp thu Quang Minh quân thành trì. Nhìn thấy Quỷ Vương như thế gọn gàng, Tần Vương cũng có chút lăng, chẳng qua dù sao cũng là nhất phương kiêu hùng, biết hôm nay việc này khẳng định không có kết quả gì, cùng thả cái gì ngoan thoại, không bằng hướng Quỷ Vương như thế dứt khoát khoát. Sau đó Tần Vương đồng dạng hướng về phía Đế Tuấn chắp tay một cái, nói, nhiều có đắc tội, ngày khác trở lại tiếp. Nói xong cũng là trực tiếp hạ xuống, bắt đầu kiểm kê nhân số đồng dạng chuẩn bị tiếp thu một nửa khác thành trì. 20 ngồi ngoại thành, một người 10 tòa, về phần hai người làm sao chia, Tần Vương cùng Quỷ Vương đều là người thông minh, trong lòng sớm đã có kết luận. Nhìn lấy nguyên bản khí thế hung hăng ngàn vạn đại quân, bây giờ lại là không nói một lời thu thập tàn quân chuẩn bị rút đi, trong lúc nhất thời, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều có chút cảm giác không chân thật. Nguyện vốn nên đã làm tốt tử chiến thậm chí diệt tộc chuẩn bị, hiện tại chẳng những mảy may không hư hại, hơn nữa còn bị giới chủ cho đề thăng làm chính xác nội thành. Thậm chí còn lão tổ tông bàn cổ đại thần càng là lại lần nữa tế luyện chính mình hiên viên kiếm. Đây mới thật sự là nhân họa đắc phúc, chính xác nội thành, ý tứ cũng là chỉ có Chiến Yêu Thành xuất hiện một tên dung hợp chín đạo pháp tắc cường giả thì sẽ lập tức tấn thăng làm nội thành. Mà trong thời gian này, Chiến Yêu Thành hết thảy đều dựa theo nội thành tiêu chuẩn đến, cái này mang ý nghĩa vô thượng vinh dự cùng địa vị còn có to lớn tư nguyên cùng. Có thể nói, từ nay về sau Chiến Yêu Thành sẽ thành Hoàng Tuyền thế giới lại một phương bá chủ người. Mà thiếu hụt, chỉ là thời gian, một trận đại chiến, cứ như vậy kết thúc, mà phương xa Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không, lại không biết chút nào. Chỉ bất quá tại Nguyệt Hoàng Tuyền cùng bàn cổ xuất hiện thời điểm khí tức khủng bố, tựa hồ để Tê Chiếu có cảm giác. Chẳng qua Tê Chiếu lại nghĩ không ra hai vị giới chủ cấp bậc cường giả không phải đến hủy diệt yêu tộc, mà chính là đến bảo trụ yêu tộc. Cõng Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu một mực chạy vội ba ngày ba đêm. Tuy nhiên Tê Chiếu biết nếu như Hoàng Tuyền thế giới giới chủ xuất thủ, mình coi như chạy bao xa chỉ cần còn có ở cái thế giới này cái kia đều vô dụng, chẳng qua Tê Chiếu vẫn còn đang điên cuồng chạy trốn. Có lẽ trốn cũng vô dụng, tuy nhiên lại cũng không thể ngồi chờ chết. Mình không thể chết, mà Tôn Ngộ Không càng thêm không thể chết. Chẳng qua liền xem như tê chiếu thể lực, cõng Tôn Ngộ Không điên cuồng chạy vội sau 3 ngày 3 đêm, cũng có chút không chịu đựng nổi. Tuy nhiên bởi vì trăm thành gần ngàn vạn đại quân đều qua tấn công yêu tộc quan hệ, dẫn đến tê chiếu không có gặp được cái gì địch nhân, chẳng qua hoàng tuyển thế giới một số hồn thú vẫn là có rất nhiều, hơn nữa còn đều rất cường đại. Nếu như đem lực lượng của mình tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ đến lúc đó gặp gỡ lợi hại hồn thú thì nguy hiểm. Nguyên cớ tê chiếu liền tìm một chỗ dựa vào nước địa phương dừng lại. Hoàng tuyển thế giới tuy nhiên không cần ăn đồ vật, nhưng vẫn là muốn uống nước, mà lại nơi này nước cũng không phải là bàn cổ giới cái chủng loại kia nước, mà là một loại có thể vững chắc linh hồn trạng thái dịch thể. Nếu như hoàng tuyển thế giới nhân thời gian quá dài không uống nước, linh hồn thì sẽ từ từ tiêu tán tại thế giới bên trong. Cho Tôn Ngộ Không cho ăn chút nước sau, phát hiện Tôn Ngộ Không tựa hồ vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, tê chiếu không khỏi có chút bận tâm. Theo lý thuyết, Tôn Ngộ Không chẳng qua là tiêu hao quá lớn, thế nhưng là đã 3 ngày, mà lại khối kia cửu văn chí tôn linh hồn kết tinh đều đã hoàn toàn hấp thu hết, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến trước đó Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bạo tẩu, tê chiếu lo lắng Tôn Ngộ Không là làm bị thương linh hồn bổn nguyên. Vạn nhất thật là dạng này, cái kia chỉ là hấp thu linh hồn năng lượng đã vô sự vô bổ, chỉ có thể tìm kiếm một số thiên tài địa bảo cho Tôn Ngộ Không phục dụng. Đúng lúc này, tê chiếu bỗng nhiên cảm giác được giữa không trung có chút dị động. Trong nháy mắt triệu ra vô tướng tuyệt tung, đồng thời đem Tôn Ngộ Không hộ tại sau lưng. Sau đó, bầu trời thì không có dấu hiệu nào vỡ ra một khe hở khổng lồ, sau đó tê chiếu liền thấy một đạo cự đại đại môn từ trong cái khe xuất hiện. Cảm giác được loại này khí thức cường đại cùng uy thế, tê chiếu biết, rất có chịu có thể là hoàng tuyển thế giới giới chủ tìm tới mình cùng Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy đại môn kia thay đổi mở ra, tê chiếu trong lòng 10 phần bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Chính mình chăm chú sách lược lâu như vậy, lại cuối cùng muốn thất bại sao, chẳng lẽ ta thật không có cơ hội sao? Rất nhanh, đại môn kia liền đã mở ra, nhất thời, một cỗ phô thiên cái địa cường hãn khí tức bao phủ xuống. Tê chiếu có thể rất rõ ràng cảm giác được, đây tuyệt đối là trấn giới thiên bi khí tức, này người, thật là hoàng tuyển thế giới giới chủ Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển. Liên quan tới Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển truyền thuyết, tê chiếu không chết trước kia liền biết rất nhiều. Cái này Nguyệt Hoàng Tuyển chính là hoàng tuyển thế giới thiên sinh thiên dưỡng linh hồn, người khác đều là sau khi chết mới đến hoàng tuyển thế giới, thế nhưng là Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển lại là vừa ra đời ngay tại hoàn toàn thế giới. Mà lại từ hắn xuất sinh bắt đầu, thì bày ra kinh khủng thiên phú cùng thực lực. Tại hắn lúc 22 tuổi, thì đã trở thành cửu văn chí tôn, đồng thời dùng thời gian 2 năm thì toàn bộ dung hợp 9 đạo vũ trụ pháp tắc, cũng chính là ở thời điểm này, hoàng tuyển thế giới trấn giới thiên bi hiện thế, đồng thời tự chủ bay đến Nguyệt Hoàng Tuyển trong tay. Từ nay về sau, hắn liền trở thành hoàng tuyển thế giới thần. Mà Bạo Quân cái danh xưng này, thì là tại một lần lục quốc chiến giữa, bằng vào một khối trấn giới thiên bi, Nguyệt Hoàng Tuyển tàn sát hết còn lại tứ quốc cường giả. Chỉ có sang thế thần quốc hỗn độn nhất tộc không biết nguyên nhân gì có thể mạng sống. Mà sau đó cũng là bởi vì sang thế thần quốc trợ giúp, hoàng tuyển thế giới mới không có bị còn lại thần quốc liên hợp lại công kích. Dạng này người, quả thực cũng là trấn giới thiên bi đặc biệt tuyển lựa người thừa kế. Nếu như là tê chiếu toàn thịnh thời kỳ, đối mặt Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyển, tê chiếu hoàn toàn không sợ. Nhưng là bây giờ, chính mình chẳng những mất thân thể càng là liền trấn giới thiên bi đều không. Mà chính là thực lực càng là chỉ có lục văn mà thôi. Thực lực như vậy, đều không đủ Nguyệt Hoàng Tuyển một cái đầu ngón tay. Cho nên khi nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyển đi ra cái kia đạo đại môn thời điểm, tê chiếu không chút nghĩ ngợi thì phát động chính mình cái kia sau cùng tuyệt chiêu. Thế nhưng là không đợi tê chiếu làm ra động tác, cũng cảm giác trong đầu rung động, sau đó liền mất đi chi giác. Chẳng lẽ, ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết sao? Chương 141, tìm kiếm chí tôn trì. Làm tê chiếu ung dung chuyển lúc tỉnh, phát hiện mình cũng chưa chết. Xoa xoa còn có chút đau đớn đầu, tê chiếu miễn cưỡng ngẩng đầu bốn phía nhìn xem. Vừa quay đầu, liền thấy ngồi ở một bên dù bận vẫn ung dung Tôn Ngộ Không. Lập tức tê chiếu có chút phản ứng không kịp, chính mình hẳn là bị hoàng tuyển thế giới vị giới chủ kia cho giết mới đúng a. Chẳng lẽ không những mình chết, liền Tôn Ngộ Không đều chết. Có thể là mình đã là tại hoàng tuyển thế giới linh hồn, cái kia nếu như mình chết lại, không phải là hồn phi phách tán sao, làm sao, còn có thể cảm giác được linh hồn của mình đã có thể cảm giác được linh hồn, vậy đã nói rõ chính mình không có chết. Lần nữa cảm giác một chút, phát hiện quả thật như thế. Hầu tử, người cười cái gì, nguyện vốn nên hơi kinh ngạc tê chiếu, khi nhìn đến Tôn Ngộ Không một mặt bộ dáng cười mị mị, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại sao ta cảm giác người thật giống như rất thật không thể tin dáng vẻ, chẳng lẽ ngủ mơ tới chính mình chết? Tôn Ngộ Không nói đứng lên, tại sau lưng xuất ra một cái tảng đá cái chén đưa cho Tê Chiếu. Tiếp nhận tảng đá cái chén hơi ngửa đầu uống sạch bên trong nước, Tê Chiếu cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Ta có thể không nằm mơ, đúng, thân thể ngươi thế nào? Ta rất tốt ha, cảm giác có dùng không hết khí lực. Ngươi trấn giới thiên bi đâu, còn ở đó hay không? Tay khẽ vẫy, trấn giới thiên bi trống rỗng xuất hiện. Nhìn lấy lớn chừng bàn tay trấn giới thiên bi phiêu phù ở Tôn Ngộ Không trên bàn tay địa phương, Tê Chiếu buông lỏng một hơi. Xem ra không biết là nguyên nhân gì, cái kia Bạo Quân Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có lấy đi trấn giới thiên bi. Đúng, không biết vì cái gì ta tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện ta đối với trấn giới thiên bi khống chế tăng cường rất nhiều. Trước kia ta chỉ có thể co lại đến lớn chừng bàn tay, hiện tại ta có thể đem nó co lại thành so móng tay còn muốn nhỏ một khối. Mà lại tối cao có thể cho nó biến thành ngàn mét cao. Mặt khác, ta ngũ hành hỗn độn thể cũng phát sinh biến hóa, hiện tại ta có thể dùng linh hồn thể biến thành ngũ hành hỗn độn thể. Thậm chí ta hỗn độn năm quyết đã có thể vận dụng đến thứ ba quyết. Hỗn độn năm quyết, chính là sáng thế thần giới hỗn độn tộc tiêu chí chiêu số. Từ xưa đến nay chỉ có hỗn độn tộc tộc người mới có thể học tập sử dụng cái này hỗn độn năm quyết. Mà lại hỗn độn năm quyết cực kỳ khó học, liền xem như hỗn độn tộc tộc nhân, trừ phi là những thiên túng kỳ tài đó. Không phải vậy thành viên bình thường trong tộc nhiều nhất cũng chỉ có thể học hội trước hai thức, mà thức thứ ba là chỉ có 7 văn chí tôn trở lên cường giả mới có thể học tập, thức thứ tư cần 8 văn chí tôn, thức thứ năm cần 9 văn chí tôn. Chẳng qua truyền thuyết hỗn độn tộc tộc trưởng đồng thời cũng là sáng thế thần giới giới chủ đã đem ngũ thức hợp nhất, uy lực quả thực quỷ thần khó lường. Chẳng qua Tôn Ngộ Không nhưng lại không biết nguyên nhân gì, gần như chỉ ở lục văn thời điểm liền có thể học hội hỗn độn năm quyết bên trong ba thức đầu, tuy nhiên Tê Chiếu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hẳn không phải là chuyện gì xấu. Nếu có người nào dùng loại phương pháp này hại người, vậy đơn giản quá ngu xuẩn. Chẳng qua nhất làm cho Tôn Ngộ Không để ý, không phải những thứ này, mà chính là một giọt máu tươi. Sau đó Tôn Ngộ Không ngón tay nhất động, một giọt tản ra khủng bố năng lượng tươi đẹp ướt át máu tươi xuất hiện tại Tôn Ngộ Không đầu ngón tay. Cái này, giọt máu này ngươi ở đâu ra cái này năng lượng, quá kinh khủng. Nhìn lấy cái này giọt máu tươi, Tê Chiếu có chút chấn kinh. Không phải là bởi vì cái này giọt máu tươi năng lượng nhiều to lớn, mà chính là Tê Chiếu cảm giác được, cái này giọt máu tươi tuyệt đối là bản cổ tộc mới có. Hơn nữa nhìn cái này tán phát uy áp, rất có thể là hỗn độn tộc tộc trưởng. Ta cũng không biết, ta khi tỉnh lại, cái này giọt máu tươi ngay tại đầu ta đỉnh nổi lơ lửng, mà lại ta cảm thấy là cái này giọt máu tươi mới có thể ta hỗn độn thể cùng hỗn độn năm quyết sinh ra biến hóa, mà lại cái này giọt máu tươi còn có một mực đang truyền lại một thanh âm. Thanh âm gì? Đại khái là đem ta ném ra bên ngoài, ném ra bên ngoài có ý tứ gì, chẳng lẽ cái này giọt máu tươi còn có lưu lại ý chí của mình. Ta cũng không biết, mà cái này cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, ta cũng không biết làm sao bây giờ, cho nên mới chờ ngươi tỉnh lại hỏi một chút ngươi. Trước đó chẳng qua là một thanh âm, hiện tại ta cảm giác cái này giọt máu tươi tựa hồ tại chính mình tránh ra khỏi tay của ta. Tình huống này xác thực rất quái lạ, nếu không, ngươi cảm giác một chút nó hướng về phương hướng nào đang động, sau đó, ném ra thử một chút. Ngô, tựa hồ là cái phương hướng này, thoáng cảm thụ một chút, phát hiện trên ngón tay cái kia giọt máu tươi là hướng về bên trái một cái phương hướng tại tránh thoát. Tôn Ngộ Không nhìn Tê Chiếu nhất nhãn, tại Tê Chiếu gật đầu ra hiệu trong ánh mắt, cong ngón búng ra, cái này giọt máu tươi vèo một tiếng bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp xẹt qua hư không, chẳng biết đi đâu. Chỉ để lại ngơ ngác Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, nhìn qua cái kia máu tươi biến mất phương hướng, tựa hồ không tin cứ như vậy xong việc. Trọn vẹn sững sờ một khắc đồng hồ thời gian, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay đầu nói với Tê Chiếu, a, cái kia, cứ như vậy không có. Tê Chiếu tựa hồ cũng có chút không thể tin tưởng mà nói, tựa hồ, đại khái là vậy khả năng, thật không? Tê Chiếu ngươi nói, cái này giọt máu tươi nếu như hai ta một người một nửa dung hợp, thực lực có thể hay không đề bạt a? Ta cảm thấy, khẳng định sẽ, chỉ ít có thể lấy tăng lên tới 7 văn thậm chí 8 văn. Cái kia giọt máu tươi, thế nhưng là giới chủ cấp bậc nhân vật mới có a? Vậy ngươi quyết định, ta có phải hay không nên đánh ngươi một trầu? Không cần ngươi đến, ta đều muốn đánh chính ta một hồi, cơ hội tốt như vậy, vật chân quý như vậy, nói thế nào ném thì ném đây. Ngươi cái này phá sản hầu tử a, ngươi còn nói ta rõ ràng là ngươi để cho ta thử một chút. Nói, hai người liền dùng beng, không lẫn nhau phát tiết một chút, chỉ sợ hai người sẽ đau lòng chết. Sớm biết dạng này, trực tiếp một người một nửa nuốt, cái kia còn dùng qua tìm cái gì chí tôn chỉ a. Nguyên bản tại trước mặt người khác có chút lãnh ngạo Tê Chiếu, tại Tôn Ngộ Không trước mặt hoàn toàn là một cái cùng Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm bộ dáng. Cãi nhau ầm ĩ hi hi ha ha, thật không biết, cái nào mới là chân thực Tê Chiếu. Đùa giỡn một hồi, hai người kỳ thực cũng đều là người thông minh, biết có nhiều thứ nếu là qua, vậy liền chứng minh thứ này không phải là của mình, mà lại Tôn Ngộ Không cũng xác thực đạt được rất nhiều chỗ tốt, tuy nhiên tiếc nuối, chẳng qua cũng không có quá nhiều để ý. Nghỉ ngơi một chút, hai người liền tiếp tục lên đường. Con đường tiếp theo còn có rất dài, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, mà lại hai người vừa mới kế hoạch một chút tiếp xuống hình thành. Bởi vì hai người cũng đã là Lục Văn đỉnh phong thực lực, nguyên cớ việc cấp bách là tìm được trước cái kia cái gọi là Chí Tôn Trì, nghĩ biện pháp đạt được Chí Tôn Trì tẩy lễ từ đó tấn thăng đến Bảy Văn Chí Tôn. Chờ đến Bảy Văn Chí Tôn thời điểm, lại đi tìm tương đối lớn trong rừng rậm liệp sát một số hồn thú để bạt linh hồn năng lượng. Đợi tăng lên tới Tám Văn thời điểm, liền có thể qua Hoàng Tuyền thế giới một ít cấm địa cùng tuyệt trong đất đi đi. Không phải vậy chỉ dựa vào thôn vệ năng lượng không cách nào tấn thăng đến Cửu Văn Chí Tôn. Chỉ có tại sinh cùng tử biên giới mới có thể lĩnh ngộ được Cửu Văn Chí Tôn chân lý. Biết đến Cửu Vân, cũng chính là hai người chuẩn bị xông ra phương thế giới này thời điểm. Có mục tiêu rõ rệt, hai người cũng có đầy đủ nghỉ ngơi, trạng thái cũng đều đạt tới đỉnh phong. Sau đó, liền không chút do dự đạp vào lữ trình mới. Chẳng qua hai người không biết là, tại Tôn Ngộ Không vừa mới tỉnh lại mãi cho đến hai người lần nữa lên đường, đây hết thảy đều bị không chung chỗ hai người nhìn ở trong mắt. Bàn cổ huynh, người đem cái kia giọt máu tươi làm đi đâu, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho cái kia tiểu hầu tử sử dụng đây. Ha ha, cái con khỉ này không đơn giản a, ta vốn cho là hắn cũng là bàn cổ giới một cái vận khí tương đối tốt một điểm yêu quái thôi, hiện tại xem ra có thể không chỉ như vậy a. Nguyên cớ ta giọt kia chân huyết cũng liền không lãng phí ở trên người hắn. A, chẳng lẽ hắn còn có cái gì liền bàn cổ huynh đều kinh ngạc thân phận không được. Bạo quân a, người ở tại Hoàng Tuyền thế giới quá lâu, cũng cần phải đi ra ngoài đi vòng một chút. Không biết người có phải hay không còn nhớ rõ Lục Đại Thần Quốc bên trong Vạn Yêu Quốc. Cái này đương nhiên biết, Vạn Yêu Quốc tương truyền là cái vũ trụ này người khai mở đời sau, mà lại Vạn Yêu Quốc giới chủ càng là có người khai mở huyết mạch. Chẳng lẽ, ha ha, ta cũng không xác định, chỉ là ta nhớ kỹ, Vạn Yêu Quốc giới chủ, bản thể cũng là một con khỉ a. Mà lại, là Lục Đại Thần Quốc mạnh nhất hầu tử. Nguyên cớ ngươi thì cho rằng Tôn Ngộ Không cùng Vạn Yêu Quốc giới chủ có quan hệ, nguyên cớ cảm thấy hắn cần phải về sau biết có kỳ ngộ khác. Kỳ thực chủ yếu nhất, là ta so sánh lo lắng cái kia đóa tiểu hoa. Phân thân của ta nói cho ta biết, cái kia đóa tiểu hoa tại phân thân vẫn lạc thời điểm, thế nhưng là khóc thiên địa đồng bi đâu. Cái gì tiểu hoa để ngươi như thế quải niệm, chẳng lẽ là ngươi tiểu. Nhưng không cho nói lung tung a, này đóa hoa là cùng ta cùng nhau xuất hiện tại bàn cổ thế giới, ta cho nó đặt tên, gọi là Độ Hóa Hoa. Chương 142, Lôi Vương Thành, cũng không biết mình qua Tê Chiếu sở tác sở vi đều bị bàn cổ cùng bạo quân nhìn ở trong mắt, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một đường chạy vội, gặp được thành trì thì né tránh, gặp được hồn thú thì đánh giết, một mực hướng về một cái hướng khác mà đi. Mà bàn cổ cùng bạo quân khi nhìn đến Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu không có việc gì về sau, cũng biến mất thân hình. Chỉ bất quá bàn cổ cũng không trở về đến sáng thế thần giới, mà chính là đi theo bạo quân cùng đi giới chủ thần điện. Tuy nhiên lần này sự tình giải, thế nhưng là chỉ cần Tôn Ngộ Không còn tại Hoàng Tuyền thế giới, cái kia còn lại mấy cái thần quốc nhân rất có thể biết tìm tới nơi này. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tuy nhiên cường đại, nhưng là một khi gặp được giống Tần Vương Quỷ Vương như thế nhân vật, vẫn như cũng không cách nào chiến thắng. Nguyên cớ bàn cổ mới có thể lưu tại Hoàng Tuyền thế giới, để phòng còn lại thần quốc nhân đến đây. Thời gian thoáng một cái đã qua, chỉnh một chút ba ngày, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu rốt cục đi vào tiến về Chí Tôn chỉ cái cuối cùng ngoại thành, Lôi Vương Thành. Nếu như nói Hoàng Tuyền thế giới là một cái cự đại hình tròn, cái kia 108 ngồi ngoại thành thì chỗ ở cái này tròn biên giới chỗ, sau đó lại đi đến cũng là đủ loại rừng rậm, liên miên núi non chập trùng hoặc là thê lương sa mạc. Nếu như đi qua những địa phương này, lại vào bên trong đi, vận khí tốt có lẽ liền có thể nhìn thấy 10 tòa nội thành. 10 tòa nội thành. Bất luận là quy mô vẫn là vị trí, tất cả đều là ngoại thành không cách nào so sánh. Không chỉ có Hoàng Tuyền thế giới tốt nhất tư nguyên, càng là thay phiên trưởng quản lấy Hoàng Tuyền thế giới lớn nhất trên người địch nhân, Chí Tôn Trì. Chí Tôn Trì, 10 năm vừa mở, từ 10 tòa nội thành thay phiên trưởng quản, mở ra thời gian là 1 năm. Mở ra thời điểm, chỉ cần là đến lục văn cấp bậc, bất luận ngươi là ngoại thành vẫn là nội thành, bất luận ngươi là hồn thú vẫn là tán tu, toàn đều có thể tự do tiến vào. Đồng thời Chí Tôn chỉ được không cho phép động võ, càng không cho phép sát lục, bất luận là ai đều phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc này, không phải vậy sẽ có thập đại nội thành thành chủ liên thủ mặt sát. Mà lại Chí Tôn chỉ cũng không phải là chỉ có lục văn thánh giả có thể tiến vào, chỉ cần ngươi là lưu văn trở lên đều có thể, thậm chí có rất nhiều cửu vân thành chủ đều sẽ tiến vào qua cảm ngộ một phen. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất thì là đẳng cấp càng cao lấy được chỗ tốt càng ít đi. Tương truyền Hoàng Tuyền thế giới giới chủ, Bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền chính là do Chí Tôn chỉ được đản sinh. mà lại Chí Tôn chỉ nói là ao, kỳ thực bên trong cũng không có nước, mà chính là sở hữu giả ngưng tụ thành thực chất dịch thể một dạng vũ trụ pháp tắc. Tại Chí Tôn chỉ bên trong tu luyện cảm ngộ, là ngoại giới gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Nhưng là Chí Tôn chỉ bên trong cũng không phải là hết sức an toàn. Bởi vì trong hồ vũ trụ pháp tắc quá mức nồng đậm, nguyên cớ rất dễ dàng sinh ra một số hoàn toàn do pháp tắc tạo thành sinh linh. Những sinh linh này có thiện có ác, có mạnh có yếu. Bởi vì tiến vào Chí Tôn chỉ suy tư của người khác biệt, nguyên cớ đản sinh sinh linh cũng khác biệt. Mà đây cũng là nhất định phải 10 năm mới mở ra một lần nguyên nhân, không phải vậy trong hồ sinh linh nếu như bị tiến vào bên trong một số ác nhân ảnh hưởng, Chí Tôn kia ao chỉ sợ cũng lại biến thành một ác ma nơi sinh ra. Liền xem như 10 năm vừa mở thả, cách mỗi mấy lần cũng đều sẽ có nhân vật cường hãn tiến vào Chí Tôn chỉ giữa đánh giết hoặc là bắt một số sinh ra tà ác tâm trí sinh linh. Hiện tại, khoảng cách lần trước mở ra đã qua 8 năm, nói cách khác còn có thời gian 2 năm, Chí Tôn chỉ sắp lần nữa mở ra. Thời gian 2 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dựa theo hoàng tuyển thế giới quản lý, ngoại thành nhân nếu như muốn tiến vào Chí Tôn chỉ đạt được tẩy lễ, nhất định phải sách 3 năm trước xuất phát. Cái này chẳng những là bởi vì lộ trình xa xôi quan hệ, càng là bởi vì phải xuyên qua cái kia một mảnh rộng lớn thật không thể tin cách ly khu vực. Cũng là ngoại thành cùng nội thành ở giữa một khu vực như vậy. Những thứ này khu vực có là hoàn cảnh ác liệt, tỉ như vô biên sa mạc cùng mênh mông đầm lầy. Có khu vực là bởi vì có lấy số lượng rất nhiều mà lại thực lực cực mạnh hồn thú, tại những địa phương này, hồn thú thấp nhất đều là lục văn, bảy văn tám văn càng là khắp nơi có thể thấy được. Ngay cả cửu văn Chí Tôn hồn thú không bằng đầy đất đều là nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Chỉ bất quá trong đó một số chân chính có thực lực hồn thú đều sẽ có chính mình địa bàn cố định. Mà chân chính có thực lực, chỉ là chỉ ít dung hợp ba đạo đạo văn trở lên cửu vân hồn thú. Nguyên cớ sách 3 năm trước thế giới xuất phát, cũng không phải là một cái quá thời gian lâu dài. Không đến cửu vân thì vô pháp phi hành, mà linh hồn thế giới lại không có vật chất giới những pháp bảo kia thần khí, cho dù có, cũng là nắm giữ tại những đỉnh cấp cường giả đó trong tay. Hướng đi Chí Tôn con đường, đồng dạng cũng là một đầu hướng đi tử vong con đường. Chẳng qua đây hết thảy, đối với Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tới nói, đều không phải là vấn đề gì, cho dù có vấn đề, hai người cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên. Vì những đợi đó đợi mình người, cho dù là tuyệt lộ, cũng phải xông vào một lần. Làm đến cuối cùng này một tòa ngoại thành, Lôi Vương thành thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liền đã biết sắp tháp trên lữ trình, sẽ đến cỡ nào gian khổ. Nhưng là hai người đều không sợ hãi chút nào, ngược lại tất cả đều hết sức hưng phấn. Nguyên cớ hai người không có nói thêm cái gì, tại thủ thành tướng sĩ đã kiểm tra thân phận về sau, hai người một trước một sau tiến Lôi Vương thành. Cùng Chiến Yêu thành so sánh, cái này Lôi Vương thành bất luận là thành trì diện tích hay là phồn hoa trình độ, đều xa xa vượt qua Chiến Yêu thành. Mà lại nội thành các loại cửa hàng san sát, trên đường cái càng là các chủng tộc nhân tất cả đều có. Nhân tộc đạo sĩ, hòa thượng cùng một số tu chân giả, yêu tộc các loại yêu quái, còn có trên đầu mọc ra ba con mắt tam nhãn tộc cùng lúc trước thấy qua cao sơn cự nhân tộc. Có thể nói chỉ cần ngươi muốn lấy được chủng tộc nơi này cơ hồ đều có. Tôn Ngộ Không thậm chí còn chứng kiến mấy cái mọc da trắng noãn cánh nhân loại, hỏi qua Tê Chiếu về sau mới biết được cái kia vậy mà là thiên sử tộc. Cái này thật để Tôn Ngộ Không khai nhãn giới, nguyên lai Tôn Ngộ Không vẫn cho là trên thế giới này chỉ có nhân cùng yêu quái đây. Hắn đem tam nhãn tộc đạo tộc cũng làm trưởng thành, mà cao sơn cự nhân tộc A Chi loại không phải người bề ngoài hết thảy chia làm yêu quái. Nguyên cớ hôm nay thấy một lần phía dưới Tôn Ngộ Không đều có chút hoa mắt. Trước đó tại Chiến Yêu thành đại chiến thời điểm, tuy nhiên đối mặt cũng là hoàng tuyển thế giới gần trăm tòa thành trì sở hữu tộc nhân, thế nhưng là đến một lần đại gia tất cả đều ăn mặc khải giáp chiến nón trụ, thấy không rõ hình dạng, mà đến Tôn Ngộ Không một lòng chỉ vì giết địch, này có tâm tư qua quản ngươi dáng dấp ra sao, mà sau đó bởi vì bàn cổ hư ảnh xuất hiện từ đó kích thích chính mình ngũ hành hỗn độn thể, từ đó trong bất chi bất giác hóa thành hỗn độn thể bạo tẩu, càng là không kịp qua quan sát những người kia hình dạng. Hôm nay khác biệt, tại cái này Lôi trong vương thành, bất luận là chủng tộc gì đều không có cái gì che lấp, đều là lấy nguyên bản diện mạo kỳ nhân. Mang theo bốn phía nhìn một cái nhìn xem Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu đi thẳng tới Lôi Vương thành một chỗ khách sạn. Tại lầu 2 mở hai gian phòng, sau đó đối với Tôn Ngộ Không nói, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, cần mua sắm một ít gì đó, không phải vậy chỉ bằng hai ta chỉ sợ không có cách nào đi qua phiến khu vực này. Mà lại cũng phải hỏi thăm một chút lần này mở ra thời gian cụ thể cùng chi tiết tình huống. Tốt, chúng ta trước ta cũng nên ăn đồ vật, nói xong, liền dẫn Tôn Ngộ Không đi trước phụ cận chủ quán ăn bữa tiệc. Linh hồn thế giới cũng là có thức ăn, chỉ bất quá thực vật không phải nhu yếu phẩm. Một người có thể hoàn toàn cả một đời không ăn bất kỳ vật gì, uống nước cùng hấp thu linh hồn năng lượng là được rồi. Chẳng qua có điều kiện tình huống dưới, rất nhiều người vẫn là chọn ăn một ít gì đó. Cái này đồ ăn ở bên trong tất cả đều là dùng loại nào hồn thú thịt làm, tuy nhiên trên bản chất cũng là linh hồn năng lượng, nhưng đi qua nấu nướng đại sư chế tác, chẳng những sẽ có vật chất giới các loại cảm giác vị đạo càng là có thể có một ít kỳ diệu công năng. Tỷ như khứ trừ mỏi mệt hoặc là để thần tỉnh não. Nguyên cớ bất luận là lý do gì, hai người vẫn là ăn như gió cuốn một hồi. Mà ở trong đó giao dịch phương pháp có hai loại, nó một là dùng một loại gọi là hồn tệ đồ vật giao dịch. Hồn tệ là dùng một loại hoàng tuyền thế giới đặc thù lăn lộn sắt chế tạo, chú tạo phương pháp chỉ nắm giữ tại thập đại trong nội thành mỗ hai tòa. Thứ hai cũng là dùng linh hồn kết tinh hoặc là hồn thú hồn châu đến giao dịch, đương nhiên cũng có một chút lấy vật đổi vật phương pháp. Dùng một khỏa lục văn hồn châu thanh toán, Tê Chiếu liền dẫn Tôn Ngộ Không qua Lôi Vương thành lớn nhất trung tâm giao dịch mua sắm vật tư. Muốn phải xuyên qua cái kia phiến khu cách ly vực, trong đó trọng yếu nhất chính là chuẩn bị một cái không gian vật chứa, sau đó chứa đựng đại lượng nước cùng bổ sung linh hồn năng lượng hồn châu hoặc là linh hồn kết tinh. Sau đó còn có một số đặc thù vật tư. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không kim cô bổng có khí bên trong thế giới, nhưng là bởi vì bên trong còn có hai người, Tôn Ngộ Không đến bây giờ cũng không dám mở ra không gian kia nhìn một chút. Mà bởi vì một mực có việc trì hoãn, nguyên cớ cũng chưa kịp hỏi, lần sau gặp được cường giả, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Nếu như hai người bọn họ thật chết, chính mình làm sao cũng phải đem bọn họ thi thể mang về đến bản cổ giới. Mua sắm xong vật tư về sau, Tê Chiếu lại tìm người hỏi thăm một chút. Biết năm nay phụ trách mở ra nội thành là Biến Hóa Lôi Thành. Biến Hóa Lôi Thành, thập đại nội thành bài danh thứ 5, chính là ngoại giới tứ đại cao cấp thế giới một trong biến hóa tổ lôi giới khống chế thành trì. Bên trong cao thủ như mây, tuyệt đại đa số đều tu hành lôi pháp, mà thành chủ, càng là danh xưng cùng vạn lôi cùng tồn lôi hoàng hơi thở phá thiên. Đồng thời, còn có thăm dò được năm nay nếu như tại Lôi Vương Thành xuất phát, tiến vào khu vực chính là Diệt Hồn sơn mạch liên miên gần trăm vạn dặm, sợ rằng sẽ là một trận cực kỳ gian khổ lữ trình. Chẳng qua lại không có biện pháp gì, trừ phi hai người nguyện ý tại tốn hao thời gian mấy tháng vây quanh một phương hướng khác tiến vào. Đã không có cách nào, thì dứt khoát thản nhiên mặt độ. Biết muốn tin tức, hai người cũng liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, mà chính là thống thống khoái khoái chơi ba ngày. Chương 143, cướp bóc. Rốt cục, ba ngày thời gian chợt lóe lên, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu hai người đã chuẩn bị lần nữa lên đường. Sau cùng lại kiểm tra một lần mang theo đồ vật, hai cái không gian giới chỉ đều có 30 lập phương. 30 lập phương giữa, một nửa địa phương dùng để chở nước, còn lại địa phương thì là lều vải cùng một số khẩn cấp thực vật cùng quần áo. Đáng nhắc tới chính là, hai cái này không gian giới chỉ thì hoa Tê Chiếu hai cái tám văn linh hồn kết tinh. Nếu như không phải tại chiến yêu thành đại chiến thời điểm Tê Chiếu thừa cơ thu thập rất nhiều linh hồn kết tinh, chỉ sợ thật đúng là không có tiền mua sắm những vật tư này đây. Đáng nhắc tới chính là, Tôn Ngộ Không trong giới chỉ trang rất nhiều một chủng loại giống như quả đào hoa quả. Đây chính là Tôn Ngộ Không cơ hồ đi dạo hết Lôi Vương thành mới tìm được, nếm một quả về sau, Tôn Ngộ Không không nói hai lời thì toàn bộ mua lại. Những thứ này cùng loại quả đào hoa quả bất luận là dài vẫn là vị đạo đều cùng Tôn Ngộ Không hoa quả sơn quả đào không sai biệt lắm. Chẳng qua khác biệt duy nhất cũng là so chân chính quả đào lớn hơn rất nhiều, mà lại ăn về sau có thể cực đại bổ sung trình độ từ đó vững chắc linh hồn trạng thái. Đồng dạng, giá cả cũng quý rất nhiều, chỉnh một chút hơn 200 khỏa loại nước này quả, hoa Tê Chiếu 10 khỏa 8 văn linh hồn kết tinh. Để Tê Chiếu thẳng mắng Tôn Ngộ Không lãng phí, chẳng qua Tôn Ngộ Không lại không thèm để ý chút nào, chỉ là vui vẻ gặm so dưa hấu còn muốn lớn quả đào. Trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số cùng loại tín hiệu khói cùng bạo liệt khôi lỗi đồ vật. Tín hiệu khói là một loại màu đen viên cầu, sử dụng thời điểm dùng pháp lực phá vỡ, bên trong cơ hội bay ra nồng đậm màu đỏ khói bụi, vạn một hai người không cẩn thận tẩu tán hoặc là gặp được nguy hiểm gì, đều có thể dùng tín hiệu khói đến định vị hoặc là cầu cứu. Mà loại kia cùng loại bạo liệt khôi lỗi đồ vật, là một loại lấy thủ pháp đặc biệt chế tác khôi lỗi nhân, cao chỉ có 1m không đến. Loại vật này có thể dùng đến cảnh giới, chỉ cần thả sau khi ra ngoài, cái này khôi lỗi liền sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Mà một khi có lục văn trở lên sinh linh đi qua nó cơ hội nổ tung. Uy lực nổ tung chẳng những nhưng là thanh âm cực vang. Có thể lại hai người 10 phần mệt mỏi sử dụng dùng để gác đêm. Đã kiểm tra tất cả mọi thứ về sau, hai người đồng thời quay đầu nhìn một chút Lôi Vương thành, sau đó kiên định bước ra truy tìm thực lực càng mạnh hơn con đường. Mà đồng thời ra khỏi thành, không vẻn vẹn chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, hoặc là top 5 top 3, hoặc là trên một người đường, có thể nói Lôi Vương thành mỗi ngày đều có vô số nhân ra ra vào vào. Có là vì tiến về Chí Tôn chỉ đạt được tẩy lễ, có là tiến vào Diệt Hồn Sơn mạch lịch luyện, đương nhiên, cũng ít không được chút chuyên môn làm chút giết người cướp của câu đương cường đảo. Mà lúc này đây tiến về Chí Tôn chỉ người đã rất ít, Bởi vì trừ phi là đối với mình có tự tin mãnh liệt có thể dùng thời gian 2 năm vượt qua diệt hồn sơn mạch, không không sai lúc này xuất phát rõ ràng đã có chút không kịp. Nguyên cớ đại đa số người đều là qua lịch luyện vận khí tốt có thể chém giết một số hồn thú thu hoạch được hồn châu, giống Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu như thế bằng vào lục văn thực lực liền có thể chém giết 8 văn hồn thú tồn tại xác thực quá ít. Mà lại đi qua mấy cái trận đại chiến, tuy nhiên Tôn Ngộ Không trên thân một khỏa hồn châu hoặc là linh hồn kết tinh đều không có, nhưng là Tê Chiếu cũng rất có dự kiến trước. Nguyên cớ hai người tạm thời là không thiếu, mà lại diệt hồn sơn mạch nhiều nhất cũng là đủ loại hồn thú, chỉ cần có thực lực, không sợ không có hồn thú dùng để hấp thu. Nhưng là tại Lôi Vương Thành mấy ngày nay trắng trợn mua sắm, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đã sớm bị một số người trong lòng có quỷ để mắt tới. Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không mặc dù có chút cảm giác, nhưng là cũng không có trực tiếp chứng cứ cũng không dễ trực tiếp ra thu. Mà khi hai người ra Lôi Vương Thành đồng thời đuổi cả ngày đường chuẩn bị ban đêm nghỉ ngơi một chút thời điểm, năm cái dáng người hình dạng khác nhau nhân không có hảo ý đi tới. Tôn Ngộ Không hai người cùng nhau, liền phát hiện mấy người kia chính là tại Lôi Vương Thành để mắt tới chính mình mấy cái kia. Chẳng qua hai người cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bằng vào xa siêu việt hơn xa lục văn thực lực cảnh giới, kỳ thực vừa ra thành liền phát hiện có người sau lưng theo, nhưng là hai người cũng đều không để ý. Đường không phải là nhà mình, chính mình có thể đi người khác cũng có thể đi. Chẳng qua không nghĩ tới làm chính mình dừng lại, năm người này vậy mà trực tiếp đuổi theo. Lúc này liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, năm người này tuyệt đối là không có hảo ý. Tê Chiếu dùng ánh mắt ra hiệu Tôn Ngộ Không một chút, ý tứ là tiểu nhân vật, ta liền không động thủ, sau đó nhúng tay chỉ Tôn Ngộ Không không gian giới chỉ. Tại Tôn Ngộ Không một mặt không nguyện ý vẻ mặt, Tê Chiếu tiếp nhận dưa hấu lớn quả đào, hung hăng cắn một cái. Chậm rãi xoay người, Tôn Ngộ Không đem đối với quả đào thịt đau đều chuyển hóa thành đôi năm người phẫn nộ. Nguyên lai mới ra thành thời điểm phát hiện đằng sau năm người này, Tôn Ngộ Không cảm giác đến bọn hắn khả năng chỉ là mượn đường, mà Tê Chiếu nói cái này năm cái tuyệt đối là ăn cướp cường đạo. Sau đó hai người liền đánh cược, nếu quả như thật chỉ là đi ngang qua, Tê Chiếu muốn dùng pháp lực nâng Tôn Ngộ Không bay 100 dặm, mà nếu như là ăn cướp, cái kia Tôn Ngộ Không liền muốn bại bởi Tê Chiếu 10 cái đại quả đào. Nguyên cớ, khi thấy năm người này một mặt cười xấu xa đi tới thời điểm, Tôn Ngộ Không gọi thẳng hối hận. Mà năm người kia nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đi một ngày rốt cuộc dừng lại, trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Đặc biệt là cầm đầu một vị ăn mặc một thân hắc bào trung niên đại hán. Cái này trung niên đại hán tên là Bạo Đại Lực, là một vị bảy văn đỉnh phong chí tôn, là một vị minh tộc người. Minh tộc, một cái không lớn không nhỏ chủng tộc, lệ thuộc vào Thương Minh Quỷ Vương Quỷ Vương Thành. Bởi vì Bạo Đại Lực không nguyện ý Quỷ Vương quân đội, nguyên cớ thì một mình trốn tới, đồng thời tại cái này Lôi Vương Thành phụ cận làm một ít giết người cướp của hoạt động. Mà phía sau hắn cái kia bốn thủ hạ, cũng là còn lại mấy cái tộc không muốn quân đội mà phản trốn tới, về sau một lần tình cờ gặp được Bạo Đại Lực, năm người như tầm như, mã tầm mã, cho nên liền cùng một chỗ tại Lôi Vương Thành phụ cận du đáng. Tiểu quỷ, còn có nghĩ đến đám các ngươi có thể đi bao xa đây? Nói cho các ngươi biết, đại gia ta gọi Bạo Đại Lực, bảy văn chí tôn đỉnh phong. Chuyên môn cướp bóc, đằng sau cái này bốn cái là huynh đệ của ta. Các huynh đệ, đến, tự giới thiệu mình một chút, để tiểu quỷ này nhìn xem chúng ta cường đại cỡ nào. Hắc hắc, tiểu quỷ, nhớ kỹ, tiểu gia ta gọi Tàn Mộng, mãnh trùng tộc, bảy văn chí tôn sơ kỳ. Một hồi ta sẽ đem ngươi ăn đến sạch sẽ. Cái này nói chuyện, là một người dáng dấp cùng với xấu xí mọc ra một cái đại trùng tử đầu người thân thể ra hỏa. Hơn nữa còn tại vừa nói vừa giữ lại bẩn thỉu nước bọt. Ta là, người thứ hai vừa nói xong, người thứ ba vừa mới mở miệng, bỗng nhiên liền bị một nắm đấm lớn hột đào cho đập trúng đầu. Một câu lời còn chưa nói hết thì ngã trên mặt đất bưng bít lấy cái trán thẳng hừ hừ. Mấy người khác nhìn thấy hai cái lục văn tiểu quỷ chẳng những không có chật vật chạy trốn ngược lại dám xuất thủ trước, lập tức cũng không có tự giới thiệu tâm tình, nhao nhao dẫn theo binh khí xông lên. Năm người này trừ Bạo Đại Lực là bảy văn chí tôn đỉnh phong, mấy người còn lại đều là bảy văn chí tôn sơ kỳ, thực lực như vậy đừng nói là lục văn, coi như gặp được phổ thông bảy văn thậm chí bảy văn đỉnh phong cũng có thể nhất chiến. Bất quá hôm nay bọn họ nhất định bi kịch, đặc biệt là cái kia gọi là Tàn Mộng mọc ra một cái đại trùng tử đầu ra hỏa, vừa mới bước ra một bước bỗng nhiên liền thấy trước mắt xuất hiện một điểm đen, tại còn có chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia điểm đen đột nhiên đâm cho Tàn Mộng trên trán của. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để Tàn Mộng bay ngược mà ra, đâm vào cái kia trên mặt đất lau trán trên thân thể người. Nhanh chóng thu hồi kim cô bổng, Tôn Ngộ Không cực kỳ ghét bỏ đem kim cô bổng trên mặt đất vừa đi vừa về cọ lấy. Lúc này cái kia Bạo Đại Lực cũng dẫn theo một cây đại đao nhào lên, thế nhưng là còn không có đụng phải Tôn Ngộ Không, chỉ là bị Tôn Ngộ Không một ánh mắt thì đứng yên tại nguyên chỗ, không thể động đậy chút nào. Lúc này, Bạo Đại Lực mới phát hiện, chính mình lần này giống như đá trúng thiết bản, mà lại là đốt màu đỏ bừng đồng thời che kín gai nhọn tấm sắt. Đem gọi là bạo đại lực trung niên đại hán định tại nguyên chỗ về sau, Tôn Ngộ Không dậm chân một cái, hai đạo tường đất bỗng nhiên từ dưới đất toát ra, trực tiếp thì ngăn tại hai gã khác cường đạo trước người. Hai người kia cũng không ngu ngốc, nhìn thấy vừa đối mặt lão đại liền bị định trụ, biết đối thủ chỉ sợ rất khó đối phó, sau đó quay người liền muốn chạy. Chẳng qua tại Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng phía dưới, tại hai người kia bốn phía bỗng nhiên lại dâng lên mấy đạo tường đất, nhất thời thì hình thành một cái thổ độn lồng giam. Vây khốn hai người này, Tôn Ngộ Không xoay người đi từ từ đến nửa nằm ở một bên Tê Chiếu trước người, ngồi xuống, sau đó trực tiếp triệt hạ Tê Chiếu quần áo vạt áo. Tại Tê Chiếu ngạc nhiên trong ánh mắt, đem xé xuống y phục kiện hàng tại kim cô bổng phía trên, sau đó đi đến ba người kia khác một bên, đón đến nói, bạo đại lực đúng không, hai ta là người nghèo, ta đưa ngươi đi người có tiền địa phương. Nói chơi, hai tay bắp thịt hở ra, sau đó hung hăng một gậy vung xuống. Chẳng qua một côn này tử đánh vào bạo đại lực trên thân cũng không có cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn, chẳng qua lại có một cỗ to lớn không thể ngăn cản lực lượng đem hắn trực tiếp đâm đến bay lên. Liền mang theo thổ độn lồng giam cùng đằng sau hai vị kia, cùng một chỗ hướng về một cái hướng khác bay qua. Ngươi, đáng chết hầu tử, kéo y phục của ta làm gì, ta có thể định tố. Còn có, ngươi đem cái này năm người ném tới vậy đi. Tôn Ngộ Không bạch Tê Chiếu nhất nhãn, thay đổi nói ra, thương minh quỷ vương thành, nghe nói vậy cũng là kẻ có tiền. Chương 144, Toại Nhân Thị. Đi qua cái này một khúc nhạc dạo ngắn về sau, Tôn Ngộ Không móc ra cái quả đào cũng bắt đầu ăn. Lúc này trời đã hắc, bốn phía cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Tôn Ngộ Không đành phải một mực sử dụng hỏa nhãn kim tinh, không phải vậy tại trong đêm tối này cơ hồ cũng là người mù. Lại nói đối với hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không vẫn là rất đáng tiếc, bởi vì mất đi thân thể quan hệ, nguyên cớ dù cho linh hồn năng lượng đã bạo tăng đến lục văn cấp độ, thế nhưng là này đôi hỏa nhãn kim tinh lại không có chút nào tiến hóa dấu hiệu. Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp phục sinh về sau từ tố thân thể, dạng này mới có thể tiếp tục tu luyện hỏa nhãn kim tinh. Tê Chiếu, người biết nếu như xông qua tất cả khảo nghiệm, cuối cùng là không phải biết thu hoạch được một cỗ nhục thân sau đó liền có thể trọng sinh. Tê Chiếu suy nghĩ một chút nói, truyền thuyết là như vậy, bất quá ta cũng không biết có phải hay không là thật. Nhưng là bất kể thật giả, hai ta đều muốn đi thử một chút. Đúng vậy a, không phải vậy thì thật không có hy vọng. Chỉ bất quá hy vọng lấy được thân thể biết mạnh mẽ một số đi, ta lúc đầu thân thể thế nhưng là ngũ hành hỗn độn thể. Ai nói không phải đâu, ta lúc đầu thân thể vẫn là hủy diệt thần thể đây. Nếu là sau khi trùng sinh đạt được một bộ rác rưởi thân thể, cái kia thật đúng là sống không bằng chết. Đúng, Tê Chiếu, ngươi nguyên lai là ai a, ta cảm giác ngươi hẳn là cũng có một cái rất dài cố sự đi. Mà lại không phải nói nắm giữ chấn giới thiên bi đều là chín đại thần quốc giới chủ sao, ngươi có phải hay không cũng là giới chủ a, ngươi biết không phải là kia cái gì ngự thổ giới giới chủ đi, sau đó chấn giới thiên bi bị cướp hơn nữa còn không ai đánh chết. Ngươi này nhiều vấn đề như vậy ta không phải nói sao, ta lúc đầu chấn giới thiên bi là phá diệt nhất hào, làm sao có thể là ngự thổ giới giới chủ. Muốn thật là, ta đã sớm đoạt ngươi thiên bi, tính toán, những đi qua đó sự tình chưa kể tới, nếu như chờ ngươi đủ cường đại thời điểm, những thứ này tự nhiên là sẽ biết. Đủ cường đại ngươi nói là trở thành cửu văn chí tôn, còn có là trở thành giới chủ thực lực như vậy. Đều không phải là, mà chính là đạt tới giới chủ phía trên cảnh giới. Chỉ có cảnh giới kia, mới thật sự là cường giả. Ngươi nếu là có thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút ngươi khối kia thiên bi thần thông đi, những sự tình này biết cũng không có tác dụng gì. Cái gì thần thông chấn giới thiên bi, còn có thần thông khác sao? Tê Chiếu bất đắc dĩ nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn, sau đó đập vỗ trán, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó nói, hầu tử a, ngươi sẽ không coi là chấn giới thiên bi thật chỉ là dùng để đập người a, có thể đem chấn giới thiên bi xem như phiên thiên ấn đến dùng, đoán chừng chỉ có Đế Tuấn cùng ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi khối này thiên bi kêu cái gì? Chấn giới thiên bi, hoang thổ tam hào. Nếu biết tên, ngẫm lại, nó biết có cái gì thần thông đâu. Hoang thổ tam hào, hẳn là cùng thổ có liên quan đi. Còn có không ngu ngốc, như vậy đi, về sau mỗi lúc trời tối ta thì chỉ đạo ngươi lĩnh ngộ thiên bi thần thông đi, không phải vậy nhìn lấy ngươi ngày ngày dùng thiên bi đập người, ta đều đau lòng. Dễ nói, hắc hắc hắc, về sau không nện chính là. Tới tới tới, nhanh bảo ta làm sao lĩnh ngộ thần thông. Ngươi cái con khỉ này, tốt ra, ngươi ngồi trước tốt, đem thiên bi phóng đại đến cao một thước. Dạng này lớn nhỏ mới là thiên bi nguyên trạng, sau đó đem linh hồn của ngươi bản nguyên bám vào ở trên trời trên tấm bia, từ đó cảm thụ thiên bi hoa văn, thiên bi hô hấp, thiên bi hết thảy. Tôn Ngộ Không lập tức ngồi nghiêm chỉnh, linh hồn bổn nguyên ra hết, sau đó từ từ bao trùm chấn giới thiên bi. Kỳ thực nguyên lai Tôn Ngộ Không cũng dạng này thử qua, chẳng qua thiếu cái gì đều không cảm giác được, nhưng là hôm nay khác biệt, làm linh hồn vừa mới bao khỏa thời điểm, Tôn Ngộ Không thì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông đồng thời 10 phần dày đặc đại địa khí tức. Này khí tức để Tôn Ngộ Không cảm giác hết sức thoải mái cùng tự nhiên, hơn nữa còn có một loại có thể dựa vào cảm giác an toàn. Dần dần, Tôn Ngộ Không toàn bộ đắm chìm trong cái loại cảm giác này bên trong, tinh tế cảm ngộ thổ ảo nghĩa. Mà một bên Tề Chiếu càng là gương mặt kinh ngạc, nghĩ không ra Tôn Ngộ Không đối với thổ cảm ngộ đã vậy còn quá khắc sâu, vậy mà trực tiếp liền đã cùng trời bia hoàn mỹ dung hợp. Ngay tại Tôn Ngộ Không cảm thụ hoang thổ tam hào trấn giới thiên bi thời điểm, tại bàn cổ giới thiên đình, nguyên bản chính đang lẳng lặng tu luyện phàm hình, bỗng nhiên nhìn hướng phía chân trời xa xôi. Bởi vì hiện tại còn không thể biến hóa, nguyên cớ phàm hình cũng không thể dùng con mắt đi xem, chỉ có thể dùng thần thức qua cảm giác. Chẳng qua phàm hình chính là tiên thiên linh căn, thần thức mấy cái có lẽ đã có thể kéo dài đến mấy trăm ngàn mét. Bình thường phàm hình thì lấy thần thức kiện hàng toàn bộ thiên đình, bất quá bây giờ, làm phàm hình thần thức cảm giác được chân trời dị động thời điểm, lại phát hiện thần trí của mình mất đi tác dụng. Duy nhất có thể cảm giác được cũng là có một cỗ 10 phần năng lượng khổng lồ đang ở phá vỡ hư không, chẳng qua cỗ năng lượng này cũng không có cái gì ác ý tà niệm, ngược lại 10 phần bình thản. Rất nhanh, cỗ năng lượng này liền đã phá vỡ hư không, trực tiếp hướng về phàm hình vị trí bay tới. Cái này có thể hả phàm hình nhảy một cái này năng lượng mặc dù không có công kích ý niệm, thế nhưng là cũng quá mức to lớn, nếu là đâm vào trên người mình, khác nói mình, chỉ sợ toàn bộ bàn cổ giới đều muốn hủy diệt. Không dám trì hoãn, phàm hình vội vàng vận dụng lên tất cả lực lượng chuẩn bị ngăn chặn cỗ năng lượng này, thế nhưng là lúc này, nguyên bản sinh trưởng ở chính mình dưới chân thổ địa bên trên cái kia đóa màu trắng tiểu hoa bỗng nhiên bắt đầu chấn động, tựa hồ là cảm giác được chuyện bất khả tư nghị gì. Sau đó cái này màu trắng tiểu hoa đột nhiên phát ra một cỗ vui sướng tâm tình. Bởi vì cùng là mộc hệ, nguyên cớ phàm hình cảm giác 10 phân rõ ràng, cỗ này vui sướng là loại kia tuyệt vọng về sau chợt thấy to lớn hy vọng một loại vui sướng, mà lại cái này vui sướng tâm tình vậy mà tản mát ra to lớn sinh mệnh lực. Nguyên bản bởi vì phàm hình vì để đường tam tạng thoát thai hoán cốt, nguyên cớ đem sinh mệnh lực của mình từ từ quán chú tiến đường tam tạng thân thể bên trong. Chính là bởi vì dạng này đường tam tạng thân thể tuy nhiên chết, chẳng qua trạng thái lại càng ngày càng tốt, hiện tại càng là mấy cái có lẽ đã hoàn thành thoát thai hoán cốt, sắp trở thành thuần túy mộc linh thể. Nhưng là như vậy đại giới cũng là bàn đào viên cơ hồ 2/3 bàn đào thụ đều chết héo. Bất quá bây giờ, sở hữu chết héo bàn đào thụ tất cả đều bởi vì độ hóa hoa vui sướng thời điểm tán phát cự đại sinh mệnh lực mà một lần nữa sống tới. Đây quả thực là cải tử hồi sinh lực lượng. Phàm hình kinh ngạc thời điểm, độ hóa hoa đã phóng lên tận trời, hướng về kia cỗ năng lượng to lớn đụng vào. Làm độ hóa hoa tiếp xúc đến cái kia bay tới năng lượng thời điểm, phàm hình đã phát giác được, cái kia bay tới năng lượng lại là một giọt máu giữa phát ra. Đây là ai huyết dịch sẽ có như thế lực lượng khổng lồ. Đạt được giọt máu này, độ hóa hoa lần nữa phát ra hưng phấn cực độ cùng vui sướng, đồng thời tán phát sinh mệnh lực cùng giọt máu kia dịch linh hồn lực lượng cùng tạo hóa lực lượng, vậy mà để phàm hình thực lực phi tốc đề bạt, tiếp tục như vậy, phàm hình tin tưởng tập kích lập tức liền có thể lấy biến hóa thành hình người. Cùng lúc đó, tại địa tâm bên trong sử dụng lạc tang thần mục luyện hóa thể bên trong 9 khỏa kim ô thần đan chư bát giới, cũng mở to mắt. Chẳng qua hắn cũng không phải là cảm nhận được giọt kia thiên ngoại bay tới huyết dịch lực lượng, mà chính là chư bát giới đã luyện hóa xong một viên cuối cùng kim đan. Lúc này chư bát giới tu vi, đã là thánh nhân điên phong, sắp bước vào đến nửa bước đại đạo cảnh giới. Nhưng là 9 viên kim đan lực lượng đã hoàn toàn luyện hóa, mà cái này lạc tang thần mục hiển nhiên không có khả năng cũng luyện hóa. Nguyên cớ chư bát giới trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Chẳng lẽ thực lực của ta cũng chỉ có thể tăng lên tới dạng này sao? Có thể là thực lực như vậy rõ ràng không đủ, chẳng những cứu không bất luận kẻ nào, thậm chí tự vệ đều không có cách nào. Mờ mịt ở giữa, chư bát giới rơi vào lạc tang thần mộc phía trên. Lạc tang thần mộc kỳ thực cũng là một đoạn toàn thân kim sắc thân cây, nguyên cớ chư bát giới đem lạc tang thần mộc một đoạn đứng ở dung nham phía trên, chính mình thì xếp bằng ở một chỗ khác. Có thể là vừa mới ngồi xuống chư bát giới chợt phát hiện chính mình ngồi lạc tang thần mộc phía trên lại có một hàng chữ, kiểu chữ là phi thường cổ lão hồng hoang thời kỳ văn tự, chẳng qua dung hợp 9 khỏa kim ô thần đan chư bát giới cũng kế thừa 9 cái kim ô nhãn lực cùng tri thức. Bởi vậy vẫn có thể nhìn hiểu, chỉ gặp lạc tang thần mộc trên có khắc, địa tâm tâm, toại nhân toại mộc. Đây là ý gì lão chư ta ghét nhất giải đố, ta bây giờ đang ở địa tâm A, địa tâm tâm, chẳng lẽ là cái này đoàn dung nham trung tâm toại nhân toại mộc? Toại nhân thị là nghe nói qua. Tương truyền toại nhân thị lại xưng toại hoàng, hoặc tên gọi tắt toại nhân, tên đồng ý xúc, tam hoàng đứng đầu, thượng cổ thời đại toại minh người trong nước, là phục hy cùng phụ thân của nữ oa. Mặc kệ, dù sao hiện tại cũng không có chuyện để làm, không bằng thì vào xem, nếu như không có cái gì, coi như là tẩy về tắm. Nói xong, đem Lạc Tang thần mộc co lại đến lớn bằng cánh tay, sau đó đừng ở dây lưng thượng, thì một cái lặn xuống nước nhảy vào nóng hổi dung nham bên trong. Chương 145, chín đuôi bạch hồ. Lần nữa trở lại Hoàng Tuyền thế giới, đi qua một đêm cảm ngộ, Tôn Ngộ Không không những đối với tại trấn giới thiên bi khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn có thể vận dụng một số thiên bi thần thông. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không có thể vận dụng, còn có vẻn vẹn cấp thấp nhất thần thông, thậm chí liền xem như cấp thấp nhất thần thông, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể vận dụng một bộ phận. Lần trước đại chiến, Đế Tuấn khống chế trấn giới thiên bi hóa thành 3.000 hoang thổ nhất cử diệt sát 3 vị cửu văn chí tôn cường giả, nếu không phải người kia tự bạo, chỉ sợ sở hữu chí tôn cường giả đều sẽ hóa thành một cái linh hồn kết tinh. 3.000 hoang thổ, chính là trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào cấp thấp nhất một cái thần thông. Mà Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ không có sâu như vậy, sau một đêm, cũng chỉ có thể để trấn giới thiên bi diễn hóa suốt 100 hạt hoang vô cát. Làm hoang vô cát đạt tới 3.000 hạt thời điểm, mới có thể xưng là hoang thổ. Bất quá chỉ là cái này 100 hạt hoang vô cát, cũng đầy đủ diệt sát 7 văn thậm chí 8 văn chí tôn. Bất quá đối với hiện tại Tôn Ngộ Không, cũng không có gì lớn dùng. Nhưng là lúc này mới vẻn vẹn ngày đầu tiên, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tin tưởng, theo thời gian gia tăng Tôn Ngộ Không đối với trấn giới thiên bi cảm ngộ biết càng ngày càng sâu, 3.000 hoang thổ khẳng định không là vấn đề, thậm chí 9.000 hoang nhưỡng đều có thể biến hóa ra. Mà lại một khi Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên tới cửu văn chí tôn, có lẽ có thể thôi động trấn giới thiên bi diễn hóa hoang vu sa hải hoặc là trấn thế linh sơn. Đương nhiên, đằng sau những tên này đều là Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ Không. Bằng vào Tôn Ngộ Không lúc này lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể biết cái này 100 hạt hoang vu cát tên. Mặc dù có chút hiếu kỳ Tê Chiếu đối với hoang thổ tam hào thần thông làm sao lại giải rõ ràng như vậy, nhưng là Tôn Ngộ Không biết Tê Chiếu không muốn nói, nguyên cớ cũng liền không có hỏi. Mặc kệ như thế nào, Tôn Ngộ Không tin tưởng Tê Chiếu sẽ không hại chính mình, loại này tín nhiệm tựa như là cùng bát giới lão xa ở giữa cái loại cảm giác này. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút ảm đạm. Chính mình đi tới nơi này Hoàng Tuyền thế giới đã là cái không ngắn thời gian, thật không biết bát giới thế nào, thân thể còn tại phàm hình nơi đó, mà lại lão xa cùng Tiểu Bạch Long cũng không biết tung tích. Chính mình nhất định phải nỗ lực, rời đi cái thế giới này, sau đó trở lại bàn cổ giới, kết hết thảy. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại Tôn Ngộ Không kiên nghị gương mặt, Tê Chiếu chợt phát hiện Tôn Ngộ Không tựa hồ lại thành thục một số. Từ Tôn Ngộ Không ánh mắt bên trong, Tê Chiếu nhìn ra loại kia chỉ có đối với đại đạo đối với thực lực cực độ khát vọng người mới sẽ có cái chủng loại kia đại nghị lực cùng đại dũng cảm. Chỉ có dạng này người mới có khả năng đạt tới cái kia đỉnh phong, mới có thể trở thành trận này trò chơi chúa tể giả, mà không phải từng hạt quân cờ. Mang theo tự tin mãnh liệt, hai người tiếp tục tiến lên. Con đường này còn rất dài, hiện tại, vừa mới bắt đầu. Ra Lôi Vương Thành, đi về phía trước Thượng Tam Thiên, cơ hội tiến vào Diệt Hồn Sơn mạch khu vực. Mà giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu chính là một mặt đề phòng cùng một cái chừng cao hơn 3 mét toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ hồ đang giằng co. Tôn Ngộ Không hai người là hôm qua tiến vào Diệt Hồn Sơn mạch, một lúc mới bắt đầu cũng không có gặp được cái gì hồn thú hoặc là cường đạo loại hình, chẳng qua hai người cũng không dám xem thường. Tại cái này bên trong dãy núi hết thảy cũng có thể là chí mạng, có lẽ sơ ý một chút thì bỏ mạng tại này. Thực lực cường đại hồn thú, đủ loại độc trùng thậm chí còn có rất nhiều ăn người thực vật. Hai người cũng chỉ là vận khí tốt bình yên vô sự vượt qua ngày đầu tiên, mà ngày thứ hai trời vừa sáng hai người thì gặp được 3 con 8 văn hồn thú công kích. Cái này 3 con 8 văn hồn thú dài đến rất giống tê giác, nhưng lại có 3 cái đặc biệt dài mà lại 10 phần sắc bén góc. Mà lại càng là da dày thịt béo, Tôn Ngộ Không kim cô bổng đập lên bọn họ cũng chỉ là lay động một cái liền tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra xông lên. Sau tới vẫn là Tôn Ngộ Không tế ra trấn giới thiên bi đem 3 con hồn thú cho nện choáng, sau đó lấy 3 khỏa hồn châu, sau cùng Tê Chiếu thậm chí đem 3 con hồn thú ra lột bỏ tới. Tại Tôn Ngộ Không ánh mắt khó hiểu giữa, Tê Chiếu nói ra thứ này gọi kiếm giác thuẫn tê, chẳng những lực công kích cùng lực lượng 10 phần, kinh khủng nhất vẫn là phòng ngự của bọn hắn. Đây vẫn chỉ là 8 văn, nếu là cửu vân thuẫn tê vương, đoán chừng ngươi thiên bi đều nện không chết. Nguyên cớ cái này 3 tấm da nhưng so sánh cái kia 3 khỏa hồn châu chân quý nhiều. Nói xong, Tê Chiếu đem 3 tấm thuẫn tê ra cầm tới một bên dòng suối nhỏ bên trong rửa sạch, sau đó trực tiếp liền đem trong đó một chương đắp lên người. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không ánh mắt khó hiểu, Tê Chiếu bất đắc dĩ nói, tranh thủ thời gian phủ thêm a, có thân này ra, thì không sợ một số tiểu đồ vật đánh lén. Làm sao ngại quá xấu a? Ách, không phải, nói, Tôn Ngộ Không tiếp nhận thuẫn tê ra, cũng học Tê Chiếu dáng vẻ vây ở trên người. Sau đó Tôn Ngộ Không hoạt động một chút thân thể phát hiện cái này ra mặc vào 10 phần mềm mại, tia không ảnh hưởng chút nào hoạt động. Sau đó Tôn Ngộ Không quay người hướng về phía Tê Chiếu một mặt nghiêm chỉnh nói ra, ngươi nói cái đồ chơi này là một loại tê giác đi. Ân, đúng a, làm sao? Ta đang nghĩ, người cũng họ Tê, người theo ba con Tê Giác, sẽ có hay không có thân thích a, cứ như vậy lột người ta ra không quan hệ sao? Tôn Ngộ Không, người muốn chết đúng không? Người mới theo cái này Tê Giác có thân thích đâu. Vốn cho là Tôn Ngộ Không như vậy nghiêm túc biết có chuyện gì muốn nói, Tê Chiếu nào nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà lại nghĩ như vậy, thua thiệt trước mấy ngày Tê Chiếu còn có cảm thấy Tôn Ngộ Không thành thục. Sau đó hai người thì một đường truy đánh, mãi cho đến gặp được trước mắt đầu này một thân tuyết bộ lông màu trắng Cửu Vĩ Hồ. Sở dĩ hai người dừng lại, cũng không phải là cái này Cửu Vĩ Hồ thực lực mạnh bao nhiêu, Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được cái này Cửu Vĩ Hồ tu vi cũng liền tại Lục Văn đỉnh phong dáng vẻ, còn không có đột phá đến bảy văn, nguyên cớ Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng không hề động thủ ý nghĩ. Mà con hồ ly này tựa hồ cũng không có ác ý gì, chẳng những không có tiến công thậm chí cũng không có chạy trốn, chỉ là mở to mắt to như nước trong veo nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Lần đầu gặp được loại này không sợ người cũng không công kích người hồn thú, hơn nữa còn là một cái hết sức xinh đẹp bạch hồ, nguyên cớ Tôn Ngộ Không hai người cũng nhiều hứng thú nhìn lấy nàng, không biết nàng muốn làm à. Cứ như vậy ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, sau tới vẫn là Tê Chiếu thụ không. Vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai nói, hầu tử, đi đi, xem ra cũng chính là chỉ vừa đản sinh linh trí tiểu hồ ly mà thôi. Chúng ta còn có chính sự đâu, lại không đi mau, chỉ sợ cũng không kịp. Tôn Ngộ Không nghĩ cũng phải, tuy nhiên tại cái này con tiểu hồ ly nhãn lực Tôn Ngộ Không cảm nhận được Hoa Quả Sơn những hầu tử hầu tôn đó cảm giác thân thiết, chẳng qua cái này dù sao cũng là con hồ ly, nếu như là một con khỉ nhỏ, Tôn Ngộ Không chỉ sợ cũng biết mang theo đi. Cùng Tê Chiếu từ từ lui ra phía sau, sau đó thay cái phương hướng thì chạy như bay. Thế nhưng là hai người không nghĩ tới cái này hồ ly vậy mà cũng cùng lên đến, hơn nữa còn là một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, ngập nước mắt to lộ ra ngây thơ tâm tình. Nhìn thấy cái kia cái này hồ ly cũng cùng lên đến, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liếc nhau sau đó bỗng nhiên tăng thêm tốc độ đồng thời đổi một cái phương hướng, thế nhưng là không đợi ba cái hô hấp, cái kia hồ ly lại đuổi tới. Cứ như vậy tới tới lui lui nhiều lần, sau cùng Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tuyệt vọng phát hiện, bất luận hai người làm sao cải biến phương hướng làm sao tăng thêm tốc độ đều không có cách nào thoát khỏi con hồ ly này, mà lại hai người cũng không dám trên diện rộng đổi phương hướng, không phải vậy nếu là lạc đường vậy liền bi kịch. Một mực cứ như vậy chạy đến mặt trời lên cao, hai người cũng đều có chút mỏi mệt, sau đó cũng liền không lại tiếp tục chạy. Tìm một cây đại thụ, hai người dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi. Mà cái kia trắng như tuyết đại hồ ly cũng dừng lại, ngay tại hai người cách đó không xa khác trên một cây đại thụ nghỉ ngơi, nhìn ra được, con hồ ly này cũng có chút mệt mỏi. Chạy lâu như vậy, kỳ thực cũng không có chạy ra bao xa, bởi vì vùng núi này thực sự quá to lớn mà lại các loại cổ mộc đại thụ dòng sông đầm lầy vô số kể. Ở chỗ này chạy 10 phần hao phí thể lực hơn nữa còn là thời khắc đem sức mạnh thần thức mở tối đa dùng để dò xét bốn phía phải chăng có cường đại hồn thú. Nếu như là bảy văn hoặc là bảy văn trở xuống trực tiếp lược qua, mà nếu như là cửu văn chí tôn mà lại là tương đối cường đại thì né tránh. Chỉ có gặp được một số lạc đàn tám văn hồn thú hoặc là yếu một ít cửu vân hồn thú hai người mới sẽ tiến đến đánh giết. Đây là sớm tại Lôi Vương Thành thì kế hoạch tốt, lúc nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không nhẫn không ra móc ra một khỏa đại quả đào, cùng Tê Chiếu một người một nửa ăn. Lúc này Tôn Ngộ Không chợt thấy đối diện trên cây cái kia con hồ ly ánh mắt như nước long lanh tất cả đều là khát vọng, sau đó nhịn không được lại móc ra một khỏa quả đào ném đi qua. Cái kia con hồ ly cùng với lưu loát một cái bay vọt cắn quả đào sau đó rơi xuống khác trên một thân cây. Hầu tử ngươi, ta còn không bằng cái kia con hồ ly đúng không, ta cũng chỉ có nửa viên, ngươi cho nó một khỏa, ta. Ngươi cái gì ngươi, cho ngươi nửa cái ta đều đau lòng đâu. Cám ơn ngươi. Ân người nào đang nói chuyện Tê Chiếu, có nhân, ngốc hầu tử, là cái kia con hồ ly, ân hồ ly ngươi, người biết nói chuyện ngươi là yêu quái. Trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không có chút sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được yêu tộc, còn tưởng rằng đây là hồn thú đâu. Ta gọi Lôi Lôi, là yêu quái. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngây người thời điểm, Tê Chiếu đoạt lấy Tôn Ngộ Không trong tay hơn phân nửa quả đào, mấy ngụm ăn sạch sẽ. Chương 146, Hóa Hình Thảo. Nhìn cái này trắng như tuyết đại hồ ly, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác rất vui vẻ mà lại rất buông lỏng, tuy nhiên trước đó đối với con hồ ly này, không đúng, hiện tại phải gọi Lôi Lôi. Tuy nhiên trước đó nhìn thấy Lôi Lôi thời điểm, thì có loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng là làm phát hiện Lôi Lôi cũng là yêu tộc thời điểm, loại này quen thuộc bỗng nhiên thì biến thành một loại thân thiết. Cũng không để ý Tê Chiếu đoạt chính mình quả đào, Tôn Ngộ Không đứng dậy nhảy đến Lôi Lôi chỗ cây đại thụ kia phía trên, nhìn cái này đại hồ ly tại từng miếng cắn quả đào. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên một tay chỉ Lôi Lôi một bên hướng Tê Chiếu hô uy, ta muốn dẫn nàng cùng đi. Ngươi có ý kiến sao? Tê Chiếu vội vàng hai cái gặm xong quả đào, đem hột đào hướng về Tôn Ngộ Không ném đi, sau đó nói, ta nếu là có ý kiến người biết nghe sao? Hắc hắc hắc, sẽ không, sẽ không, cái kia còn hỏi thăm mông, chẳng qua ngươi phải hỏi một chút người ta có nguyện ý hay không đi theo ngươi, còn có, hai ta đoạn đường này thực sự quá nguy hiểm, ngươi phải nói rõ ràng. Không phải vậy vậy liền hại người ta. Nói xong, Tê Chiếu đứng dậy, nhảy mấy cái ở giữa cũng đi vào cây đại thụ này phía trên. Cửu Vĩ Hồ Lôi Lôi ngẩng đầu nhìn xem Tê Chiếu lại nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó thấp giọng nói ra, không, không quan hệ, ta nguyện ý đi theo ngươi. Ta ở chỗ này, không, không có bằng hữu. Hắc hắc, thấy không, Tê Chiếu, vẫn là ta lão Tôn mị lực lớn. Cáo, Lôi Lôi ngươi thật nguyện ý theo hai ta nhưng là muốn qua Chí Tôn chỉ tiếp lễ rửa tội. Lúc này Cửu Vĩ Hồ Lôi Lôi đã ăn xong Tôn Ngộ Không cho nàng viên kia đại quả đào, hài lòng dùng móng vuốt sờ sờ miệng, nói ra ta cũng muốn đi Chí Tôn trì, bất quá, cái này trước đó, ta muốn đi tìm Hóa Hình Thảo. À ngươi cũng muốn đi Chí Tôn trì đúng, cha mẹ của ngươi đâu? Vì cái gì ngươi biết một người tại cái này bên trong dãy núi đây là Tôn Ngộ Không hỏi? Bởi vì lúc này Tôn Ngộ Không đã nhìn ra cái này yêu hồ chỉ sợ phát sinh qua chuyện gì, xem ra linh trí tựa hồ chỉ có mấy tuổi hài đồng như vậy. Mặc dù có chút thiên địa linh thú vừa ra đời liền có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là nơi này là hoàng tuyển thế giới, trừ giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển là thiên địa sinh ra, còn lại đều là sau khi chết linh hồn tới chỗ này. Liền xem như những hồn thú đó, cũng là bởi vì nó linh hồn hắn tiêu tán về sau bị hoàng tuyển thế giới lực lượng nào đó đem cái kia phiêu tán linh hồn lực lượng cho ngưng tụ thành hồn thú. Tuy nhiên cái này Lôi Lôi cũng có thể là hồn thú, nhưng là khả năng rất nhỏ. Bởi vì hồn thú chỉ có đến cửu văn chí tôn đồng thời dung hợp ba đạo vũ trụ pháp tắc về sau mới có thể hóa thành nhân hình. Mà hồn thú nếu là muốn nói chuyện, nhất định phải biến hóa thành hình người. Không có biến hóa thành hình người có thể mở miệng nói chuyện, thì nhất định là yêu tộc. Đây là hoàng tuyển thế giới dùng để phân chia hồn thú cùng rất nhiều chủng tộc điểm trọng yếu nhất. Đương nhiên, tựa như Lôi Lôi nói tới, cũng có thể phục dụng một loại tên là hóa hình thảo thiên tài địa bảo, chỉ cần thực lực đến lục văn liền có thể trực tiếp biến hóa thành hình người. Mà lại Tôn Ngộ Không tin tưởng cảm giác của mình, cảm giác này nói cho Tôn Ngộ Không, Lôi Lôi nhất định là yêu tộc. Ta không biết, ta rất nhiều chuyện đều nghĩ không ra, ta chỉ nhớ rõ ta gọi Lôi Lôi, là yêu tộc Cửu Vĩ Hồ. Mà lại ta muốn đi tìm hóa hình thảo sau đó qua Chí Tôn Trì. Vậy ngươi có nhớ hay không chính mình có phải hay không thụ cái gì trọng thương hoặc là lúc nào xuất hiện đây là Tê Chiếu hỏi, hiển nhiên, đối với đây chỉ có khả năng mất đi trí nhớ nhưng lại có lấy hai người bọn họ đều không thể sánh ngang tốc độ xinh đẹp Bạch Hồ. Tê Chiếu cũng có chút hứng thú. Không nhớ rõ, bất quá ta tựa như là tại một nơi rất đáng sợ trốn tới. Ô ô, thật đáng sợ, đầu đau quá. Thoáng một lần nghĩ, Lôi Lôi thì bỗng nhiên ôm đầu bắt đầu thút thít, phảng phất trí nhớ chỗ sâu có cái gì 10 phần đáng sợ sự tình một dạng. Không còn dám để Lôi Lôi tiếp tục hồi ức, Tôn Ngộ Không liền nhẹ nhàng mà vuốt ve Lôi Lôi đầu, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đần độn, người dạng này không dùng. Con hồ ly này hẳn là kinh lịch thập cực kỳ đáng sợ kinh lịch tinh thần bị thương nặng. Ngươi phải dùng linh hồn lực lượng qua trấn an. Nói xong, Tê Chiếu bỗng nhiên linh hồn bổn nguyên lực lượng phóng xạ mà ra, đồng thời hỗn hợp có thần thức lực lượng bao trùm yêu hồ Lôi Lôi. Rất nhanh, Lôi Lôi liền từ từ ngủ mất, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tôn Ngộ Không cũng dựa vào tại sau lưng trên cành cây, thừa cơ bắt đầu nghỉ ngơi. Hầu tử, ngươi thật đánh tính toán mang theo cái này hồ ly hai ta cũng không phải du sơn ngoạn thủy tới. Ta biết chúng ta đoạn đường này biết vô cùng nguy hiểm, chẳng qua nếu là nàng mình, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Mà lại tại trên người của nàng, ta cảm giác được cảm giác rất thân thiết. Đúng, người kiến thức rộng rãi, biết nơi nào có hóa hình thảo sao? Hóa hình thảo, ai, khó được ngươi lần này hạ lớn như vậy quyết tâm. Còn hóa hình thảo, là một loại 10 phần chân quý linh thảo, đoán chừng chỉ có diệt hồn sơn mạch thân ở mới có. À lần này ngươi làm sao thống khoái như vậy thì nói cho ta biết. Hừ. Ngươi cho rằng hai ta chỉ là đi đường A hai ta đoạn đường này chẳng những muốn liệp sát hồn thú chứa đựng hồn châu, càng muốn tìm loại nào các dạng thiên tài địa bảo cùng một số linh vật. Cái kia hóa hình thảo chính là một cái trong số đó, chỉ cần hai ta có thể lại trong thân thể chứa đựng đại lượng linh hồn lực lượng, cái kia tại trải qua Chí Tôn chỉ tẩy lễ về sau rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến tám văn. Dạng này thì tỉnh rất nhiều thời giờ, nguyên cớ cái này hóa hình thảo cũng chính là tiện đường. Ách, cái kia hai ta đoạn đường này, chỉ sợ thật vô cùng gian nan a. Có đôi khi thật muốn biết ngươi lúc còn sống là ai, làm sao biết tất cả mọi chuyện. Nguyên cớ ta mới nói mang theo cái này hồ ly có lẽ là cái vướng víu. Mà lại, bởi vì ngươi trước một mực sống ở tiểu thế giới, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Tựa như ngươi không biết con hồ ly này chỉ sợ có rất lớn địa vị. Lai lịch gì ta nhìn cũng là một cái phổ thông cửu vĩ yêu hồ a. Thế giới cũ cũng có qua a. Vậy ngươi có nhớ hay không ngươi biết cái kia bản thể là màu gì? Ta nhớ được, hẳn là hỏa hồng sắc a, đúng, hỏa hồng sắc cửu vĩ hồ. Vậy liền đúng, ta cho ngươi biết, yêu hồ tộc là cái rất kỳ lạ chủng tộc, bọn họ sở hữu tộc nhân có một cái đặc thù hiện tượng, cũng là cửu vĩ không bạch hồ, bạch hồ không cửu vĩ. Ý tứ cũng là bất luận là trời sinh vẫn là hậu thiên tu luyện chỉ cần là màu trắng yêu hồ thì tuyệt đối với không có thể trở thành cửu vĩ tồn tại. Đồng dạng chỉ cần là cửu vĩ yêu hồ thì tuyệt đối với không thể lại là màu trắng, mà lại, tại tiểu thế giới có lẽ tu luyện tới thánh nhân hoặc là đế cấp liền có thể sinh ra cửu vĩ, nhưng là tại trung cấp thế giới nhất định phải tu luyện tới hợp đạo cảnh giới, cao cấp thế giới nhất định phải là tam vân cảnh giới, mà tại lục đại thần quốc, làm theo nhất định phải là cửu văn chí tôn mới có thể nắm giữ chín cái đuôi. Nói xong những thứ này, Tề Chiếu Lược có thâm ý nhìn cái kia ngủ say yêu hồ nhất nhãn, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, nếu như thực lực không đạt được, như vậy cái đuôi số lượng cơ hội giảm bớt. Nguyên cớ cái này lục văn màu trắng cửu vĩ hồ, khẳng định có vấn đề. Mà nằm hoài nghi, hắn có thể là vạn yêu quốc yêu hậu cửu vĩ thiên hồ đời sau. Vạn yêu quốc là cái gì cũng là lục đại thần quốc sao? Đúng vậy, là trong vũ trụ này sở hữu yêu tộc nơi phát nguyên, mà lại, người hình dạng, cùng vạn yêu quốc giới chủ cơ hồ giống như đúc. Ân ngươi không phải đang nói đùa chứ ngươi nói ta dáng dấp cùng lục đại thần quốc vạn yêu quốc giới chủ giống như đúc chẳng lẽ người giới chủ kia cũng là một con khỉ. Ta nói là sự thật, ta cùng cái kia vạn yêu vương giao thủ qua, mà lại bản thể của hắn, tên là Thác Thiên Cự Viên. Cái kia Thác Thiên Cự Viên cực kỳ cao lớn thậm chí đều có thể cứng rắn chịu ta trấn giới thiên bi hủy diệt thần thông. Coi ta ngươi thứ nhất mắt thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi cùng cái kia vạn yêu vương trường đến giống nhau y hệt. Bất quá về sau lại phát hiện trong cơ thể ngươi còn có hỗn độn tộc năng lượng, sau đó tay bên trong càng là có nguyện ngự thổ giới trấn giới thiên bi. Ta hiện tại thật không biết ngươi đến cùng là ai, đều là hầu tử, lớn lên giống rất bình thường. Ta nói Tề Chiếu có phải hay không là ngươi quá mẫn cảm ta chính là ta à, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Khác nghĩ nhiều như vậy, bất luận ta là ai, đều là hảo huynh đệ của ngươi. Cảm kích nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn. Sau đó Tề Chiếu liền xếp bằng ở trên cành cây bắt đầu nghỉ ngơi, chẳng qua nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng là Tôn Ngộ Không biết, Tề Chiếu trên thân khẳng định phát sinh qua chuyện gì, mà vừa rồi rõ ràng là để Tề Chiếu nhớ tới những sự tình kia, lúc này, Tề Chiếu cần một chút thời gian đến bình phục lại tâm tình. Mà Tôn Ngộ Không cũng đang suy nghĩ, sau này đường đi như thế nào. Trong bất chi bất giác, Tôn Ngộ Không liền ngủ mất. Không khỏi nhanh Tôn Ngộ Không thì tỉnh lại, mà lại Tôn Ngộ Không cũng không thể không tỉnh, bởi vì cái kia bạch hồ lôi lôi đang dùng cái đuôi của mình tại Tôn Ngộ Không trên mặt vừa đi vừa về hoạt động. Ngồi dậy đánh một cái nhảy mũi, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tề Chiếu cùng yêu hồ lôi lôi đều ở trước mặt mình giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình. Làm sao trên mặt ta mọc hoa? Nói, Tôn Ngộ Không thì vươn tay sờ sờ mặt, cái này vừa sờ không sao cả, Tôn Ngộ Không hả kêu to một tiếng, trên mặt của mình thật sự dài một đóa hoa. Chương 147, mang lên hồ ly một lên đi. Mang lên hồ ly cùng đi. Làm Tôn Ngộ Không sờ đến trên mặt này đóa hoa về sau, thật là sững sờ. Theo bản năng cho là mình còn đang ngủ, chẳng qua nhúng tay bóp chính mình một chút phát hiện thẳng đau về sau, Tôn Ngộ Không biết đây không phải nằm mơ. Thế nhưng là trên mặt làm sao lại mọc hoa đâu, nắm lấy cái kia hoa, hơi dùng lực nắm chặt một chút, phát hiện trên mặt cũng sẽ cùng theo đau. Lúc này Tôn Ngộ Không là thật triệt để thanh tỉnh, biết hoa này là thật dài ở trên mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía Tề Chiếu cùng yêu hồ lôi lôi. Phát hiện hai người bọn hắn chẳng có chuyện gì. Tề Chiếu, này sao lại thế này trên mặt ta làm sao lại cái này vật này. Thế nhưng là Tề Chiếu chẳng những không có để ý tới Tôn Ngộ Không, ngược lại một tay nâng cầm lên một bên ý cười đầy mặt đối với bên cạnh yêu hồ lôi lôi nói ra, thế nào, dạng này thoạt nhìn là không phải bá khí nhiều không nghĩ tới lôi lôi lại là đồng ý gật đầu. Lúc này coi như Tôn Ngộ Không có ngu đi nữa cũng minh bạch, cái này nhất định là Tề Chiếu giở trò quỷ. Huống chi Tôn Ngộ Không nhưng không ngu ngốc ngược lại 10 phần thông minh. Hung tợn rút ra kim cô bổng, hướng về phía Tề Chiếu nói ra, tranh thủ thời gian cho ta làm không, không phải vậy hôm nay ta đem ngươi cho đánh thành hoa. Hắc hắc, ta cảm thấy dạng này rất tốt, rất tốt. Ngươi nhìn yêu hồ lôi lôi cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Tề Chiếu, cơ hồ là trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, nói xong Tôn Ngộ Không thì vung kim cô bổng nhảy dựng lên. Tiểu hồ ly ngươi mau tránh ra, nhìn ta không đem hắn đánh thành một đóa hoa. Yêu hồ lôi lôi cũng cực kỳ thông tuệ. Hướng về phía Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, trong nháy mắt thì nhảy cách cây đại thụ kia, tại một viên khác thụ ngồi xuống tới. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không kim cô bổng đã muốn nện vào trên đầu, Tề Chiếu vội vàng nói, hầu tử dừng tay, ta chuẩn bị cho ngươi rơi là được. Mà lúc này kim cô bổng vừa vặn đứng ở Tề Chiếu đỉnh đầu. Ta nói hầu tử ngươi thật hạ thủ được a, ta muốn không nói lời nào ngươi có phải thật vậy hay không muốn đánh ta. Đương nhiên đánh ngươi, rất khác nhau vùng cho ngươi mấy khỏa hồn châu bổ một chút. Cái này nếu như bị ta hầu tử hầu tôn nhìn thấy, ta còn thế nào gặp người nhanh lên cho ta làm rơi. Nói, Tôn Ngộ Không đã thu hồi kim cô bổng, ta nói thật a, hoa này thật không phải là ta thu được qua. Mà lại ngươi dạng này, có thể gọi là hoa hầu vương sao, ha ha. Ngươi còn nói thật muốn ăn đòn đúng không, không phải ngươi làm cho người nào làm cho đây rốt cuộc thứ đổ gì. Tốt ga, kỳ thực ta nói là sự thật, loại này hoa gọi là tịnh hồn hoa, là một loại có chính mình linh trí một loại thiên địa linh vật. Hiện tại ngươi trên mặt đóa hoa này vẫn là màu trắng, đã nói lên nó là vừa vặn mới bể trên qua. Tịnh hồn hoa chẳng lẽ là muốn tịnh hóa rơi ta, vậy ngươi tranh thủ thời gian cứu ta a. Ai, không có thấy qua việc đời hầu tử a, nếu là đối với ngươi có hại ta sớm giúp ngươi. Cái này tịnh hồn hoa rất đặc thù, nó có một loại năng lực đặc thù cũng là tịnh hóa rơi một số hiền lành trong linh hồn oan khí cùng bạo ngược, nếu như là hoa vương, còn có thể tịnh hóa rơi ngươi tại sát lục quá trình bên trong nhiễm nghiệp lực cùng nhiệt chướng. Tóm lại, trăm lợi mà không có một hại, nói đúng là, hoa này là đang giúp ta rồi thế nhưng là vì sao lại sinh trưởng ở trên mặt của ta mà ngươi trên mặt không có. Hai ta cảnh giới khác biệt, ta lúc còn sống thực lực rất cao, cao đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Nguyên cớ điểm ấy sát lục đối với ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua ngươi khác biệt, của ngươi linh hồn cảnh giới quá thấp, nếu không có trấn giới thiên bi cùng trong cơ thể ngươi ngũ thải thần thạch, chỉ sợ ngươi sớm đã bị oan khí quấn thân. Mà lại ngươi rất may mắn, ngươi trên mặt là hoa vương. Hừ, nói hình như chính mình rất lợi hại một dạng. Có dám hay không để cho ta cầm thiên bi nện ngươi một chút, trách không được từ khi ta rời đi chiến yêu thành một mực đã cảm thấy tâm thần bất an, nguyên lai là bị oán quỷ quấn thân a. Chẳng qua cũng là kỳ quái, cái này hoàng tuyển thế giới đều là người chết, giết chết linh hồn cũng sẽ bị quỷ triền thân a. Nói ngươi không kiến thức ngươi còn không tin, ngươi đây không phải là oán quỷ quấn thân, cái kia là trước kia chiến yêu thành đại chiến thời điểm, những bị đó ngươi giết chết đánh bại người hoảng sợ cùng tâm tình tuyệt vọng, còn có một số oán hận cùng nguyền rủa. Ở cái thế giới này đều là đạo văn trở lên cao thủ, phóng tới ngươi bàn cổ giới, bọn họ một cái đầu ngón tay cũng có thể diệt tiểu thế giới kia. Ta làm sao không có cảm giác đâu. Người nơi này tựa hồ cũng cường không đi nơi nào a. Người còn có mặt mũi nói, người bình thường ai sẽ tại một phân thời điểm liền cầm lấy trấn giới thiên bi khắp nơi đập người a. Người biết trấn giới thiên bi là cái gì không? Đó là cái vũ trụ này lớn nhất lực uy hiếp đồ vật, là cái vũ trụ này người khai mở sáng tạo chín khối dùng để trấn áp hoặc là giữ gìn cái vũ trụ này vận chuyển bình thường trí cao thần vật. Mỗi một khối trấn giới thiên bi đều đại biểu cho cái vũ trụ này trí cao vô thượng một loại ý chí. Sáng tạo, hủy diệt, tử vong, thần đạo, yêu đạo, nhân đạo, thổ đạo, thủy đạo, hỏa đạo. Cái này chín loại, là cấu thành cái vũ trụ này vận chuyển bình thường cơ bản nhất nguyên tố. Không đúng, chín đại thần quốc, bây giờ không phải là chỉ có lục đại thần quốc sao? Trấn giới thiên bi đều thiếu ba khối, vì cái gì vũ trụ còn tại vận chuyển bình thường? Ai nói với người trấn giới thiên bi thiếu trong tay người đó là cái gì thần quốc chỉ là thủ hộ trấn giới thiên bi đồng thời cũng bị trấn giới thiên bi giữ gìn hoặc là trấn áp khống chế thế giới, cũng không phải là thần quốc hủy diệt trấn giới thiên bi thì mất đi tác dụng. Cái kia ba đại thần quốc quả thật bị hủy diệt, chẳng qua lại có tam đại cao cấp thế giới sinh ra, theo một ý nghĩa nào đó nói, cái kia tam đại cao cấp thế giới cũng là thay thế cái kia ba đại thần quốc. Trước đó đã nghe ngươi nói lục đại thần quốc cùng tứ đại cao cấp thế giới, hiện tại tại sao lại là ba cái? Mười phần bất đắc dĩ nhìn Tôn Ngộ Không nhất nhãn, Tê Chiếu thở dài nói, tính toán, hôm nay thì đều cùng ngươi nói tính toán, tỉnh ngươi về sau hỏi cái này hỏi cái kia. Tứ đại cao cấp thế giới. Trước đó cùng ngươi đã nói hóa lôi tổ giới còn có ngươi biết đến hồng hoang cổ giới, ngoài ra còn có phương thốn linh giới cùng thương lan thủy giới. Trong đó hồng hoang cổ giới thay thế ngự thổ giới, phương thốn linh giới thay thế nguyện chín đại thần quốc ly hỏa giới, thương lan thủy giới thay thế nguyện chín đại thần quốc thương thủy giới. Mà hóa lôi tổ giới là một cái có chút đặc thù cao cấp thế giới, cùng cái kia ba đại thế giới ngang hàng. Cái kia ta chính là đoạt hồng hoang cổ giới trấn giới thiên bi rồi. Tuy là nói như vậy, chẳng qua cũng không phải đoạt. Đã ngươi đạt được, đã nói lên hôm nay bia cần phải về ngươi. Mà lại phương thốn linh giới cùng thương lan thủy giới cũng đều không có trấn giới thiên bi. Nguyên cớ bọn họ chỉ là tứ đại cao cấp thế giới, mà không phải thần quốc. Tê Chiếu, ngươi nguyên lai là quốc gia nào ngươi trấn giới thiên bi là số 1, cần phải rất lợi hại đi. Ha ha, chuyện của ta không muốn nhắc lại. Tốt, hôm nay liền nói nhiều như vậy, còn lại về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Mà lại ngươi trên mặt đóa hoa này, nên lấy xuống. Nguyên lai, tại lúc nói chuyện, Tôn Ngộ Không trên mặt cái kia đóa tiểu hoa đã từ màu trắng tinh biến thành màu sắc đen nhánh. Tôn Ngộ Không lấy tay nhẹ nhàng hái một lần, này đóa hoa thì hái xuống. Lúc này Tôn Ngộ Không mới lấy chăm chú nhìn xem đóa hoa này. Chỉ bất quá lúc này tiểu hoa đã hoàn toàn đen nhánh, nhìn qua chỉ là rất phổ thông 9 cái cánh hoa tiểu hoa. Tịnh hồn hoa, hoa vương có 9 cái cánh hoa, phổ thông chỉ có 5 cái hoặc là 6 cái. Hiện tại ta càng thêm xác định, người về sau khẳng định sẽ là cái đại nhân vật. Bất quá bây giờ nha, người hảo cảm nhất cảm giác đem đóa hoa này ném, không phải vậy những vật kia sẽ còn trở lại thân thể ngươi. Tranh thủ thời gian vung tay đem đóa này đen nhánh tiểu hoa ném đi. Cái này tịnh hồn hoa sau khi rơi xuống đất vậy mà lanh lợi mấy cái lên xuống thì không thấy bóng dáng. Nhìn lấy hoa này, Tôn Ngộ Không trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Tịnh hồn hoa hút xong ngươi lệ khí cùng oan khí về sau, hẳn là sẽ qua tìm một cái linh khí nồng nặc nhất địa phương sau đó tịnh hóa rơi những thứ này phụ diện đồ vật. Chậc chậc, thật đúng là thần kỳ a. Cái này tịnh hồn hoa hoa vương hẳn là cảm giác được ngươi về sau khẳng định sẽ trở thành nhất phương cường giả, nguyên cớ lần này hành vi được cho dính ngươi khí vận. Hôm nay nó độ ngươi, ngày mai ngươi độ nó. Nhân quả tuần hoàn, đều là thiên đạo a. Chẳng qua những lời này Tôn Ngộ Không cũng không có nghe lọt, bởi vì giờ khắc này Tôn Ngộ Không đầy trong đầu nghĩ, đều là, cũng có một đóa tiểu hoa, cùng cái này không sai biệt lắm. Đáng tiếc, đều là mình hại chết, hầu tử nghĩ gì thế nên đi, chúng ta theo cái kia tịnh hồn hoa, hẳn là sẽ có rất lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Tê Chiếu biết Tôn Ngộ Không nhất định là nghĩ đến lúc còn sống chuyện gì, nguyên cớ vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai. Đi qua Tê Chiếu cái vỗ này, Tôn Ngộ Không cũng lấy lại tinh thần tới. Biết hiện tại muốn không có cái gì dùng, duy nhất có thể làm, cũng là để cho mình mạnh lên, thay đổi mạnh hơn, cường đại đến có thể bảo hộ tất cả mọi người. Mà mạnh lên phương pháp duy nhất, cũng là đến chí tôn trì. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không thu hồi tâm tình, hít sâu một hơi sau đó chậm rãi thở ra, lúc này, Tôn Ngộ Không tâm lý đã giếng cổ không gợn sóng. Tốt, đi thôi, hy vọng ngươi nói thu hoạch ngoài ý muốn, không là một đám tê giác. Hầu tử ngươi không có chuyện kiếm chuyện chơi đúng không? Ha ha ha. đi thôi, đúng, mang lên cái kia con tiểu hồ ly. Trong tiếng cười, có thể cảm giác được ra Tôn Ngộ Không tâm lý cái kia phần tự tin cùng thoải mái, ta còn sống, cái này đầy đủ, chỉ cần ta sống, ta sớm muộn biết làm cho tất cả mọi người đều phục sinh. Đây chính là, một khi đốn ngộ thiên địa không, thân phụ sinh tử chiến không cuối cùng. Cửu tắc chỉ tụ chí tôn qua, chỉ có một người cười hồng mông. Chương 148, Sơn Cốc, cứ như vậy. Hai người một cáo theo cái kia đóa lanh lợi màu đen tiểu hoa hướng về sơn mạch thân ở gấp rút chạy tới. Nói là sơn mạch chỗ sâu, kỳ thực cũng chẳng qua là tiếp tục hướng về bên trong xâm nhập mà thôi, cách chân chính chỗ sâu còn rất xa. Nếu như có thể có một tấm bản đồ, thì sẽ phát hiện cái này diệt hồn sơn mạch cũng không phải là vắt ngang tại nội thành cùng ngoại thành ở giữa. Sơn mạch cũng không phải là một tòa núi lớn, mà chính là rất nhiều tòa núi lớn liên miên cùng một chỗ, hình thành một đầu dây lưng một dạng dãy núi. Nguyên cớ cái này diệt hồn sơn mạch cũng là dựng đứng cùng nội thành cùng ngoại thành ở giữa, ý tứ cũng là Tôn Ngộ Không bọn người muốn tại Gia Lôi Vương Thành về sau theo một tòa núi lớn leo đến đỉnh núi, sau đó lại đỉnh núi một đi thẳng về phía trước, cuối cùng là từ sơn mạch cái này một đầu đi đến bên kia, sau đó xuống núi, tại đi qua một đại phiến xâm lâm về sau, cơ hội đến thập đại nội thành một trong biến hóa lôi thành. Biến hóa lôi thành cũng là tứ đại cao cấp thế giới một trong hóa lôi tổ giới nhân sau khi chết đi vào hoàng tuyển thế giới thành lập thành thị. Bên trong tất cả đều là hóa lôi tổ giới cao thủ, mà ngoại thành một trong lôi vương thành, kỳ thực cũng là thuộc về biến hóa lôi thành một cái chi nhánh. Nguyên cớ Tê Chiếu mấy người cũng không sợ sẽ đi sai đường, bởi vì lúc mới bắt đầu cũng là một mực theo địa thế đi lên, làm đến đỉnh núi về sau, vẫn đi tại chỗ cao nhất, đợi đến cuối cùng trực tiếp xuống núi chính là. Mà cái kia tịnh hồn hoa dã là nhún nhảy một cái hướng về thế núi cao địa phương mà đi, bởi vậy mấy người cũng không lo lắng biết lãng phí thời gian. Cứ như vậy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lại thêm cửu vĩ bạch hồ lôi lôi, vẫn đi theo tịnh hồn hoa sau lưng, để Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn chính là, cái này tịnh hồn hoa đừng nhìn là cái thực vật, tốc độ vẫn còn là thật mau. Nếu không phải Tê Chiếu tại ngay từ đầu thì lưu một tia linh hồn ấn ký, chỉ sợ mấy người đều sẽ mất dấu. Cứ như vậy một mực theo đến thiên đều muốn hắc, Tê Chiếu rốt cục khoát khoát tay, ba người nơi này tạm thời đem yêu hồ lôi lôi cũng tính là nhân, không phải vậy viết có chút phiền phức. Đồng thời đứng ở một gốc cổ thụ trên nhánh cây, lúc này liền thấy cái kia tịnh hồn hoa lanh lợi đi vào một cái sơn cốc. Chẳng qua lúc này thiên mấy cái hồ đã hoàn toàn hắc, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đã sớm mở, mà yêu hồ lôi lôi cũng là hai mắt hiện ra ung dung ánh sáng màu lam, nhìn cực giống hai khỏa lam bảo thạch. Mà Tê Chiếu cũng không biết dùng pháp thuật gì, hai mắt cũng ẩn ẩn có hồng quang lộ ra. Xem ra, tịnh hồn hoa xào huyệt thì tại trong sơn cốc này. Mà sơn cốc này cũng đúng là vị trí thật tốt, bên trong linh khí đã ngút trời mà ra. Ta đoán không sai, bên trong khẳng định có lấy không ít thiên tài địa bảo. Vậy còn chờ gì, dù sao ba người chúng ta đều có thể trong bóng tối thấy vật, trực tiếp đi vào vơ vét một phen nhiều dứt khoát. Tôn Ngộ Không đúng là có điểm tâm gấp, sớm ngày đến Chí Tôn Trì liền có thể sớm ngày trở thành Chí Tôn, khoảng cách như vậy rời đi cái thế giới này cũng liền sớm ngày. Người cái con khỉ này gấp cái gì, không nói đến cái kia Tịnh Hồn Hoa độ người có ân, chỉ nói như thế linh địa khẳng định có cường đại hồn thú trấn thủ. Tùy tiện đi vào ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai vào xem. Nói xong, tại trong không gian giới chỉ xuất ra túi nước, đầu tiên là đưa cho Lôi Lôi một túi nước, sau đó chính mình xuất ra một cái khác túi nước uống mấy ngụm lại đưa cho Tôn Ngộ Không. Tiếp nhận túi nước, Tôn Ngộ Không cũng uống mấy ngụm, sau đó liền ổn định lại tâm thần ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây. Tôn Ngộ Không biết Tê Chiếu nói rất đúng, ở chỗ này hết thảy đều phải cẩn thận, đặc biệt là nơi này hồn thú. Bởi vì hồn thú chính là thuần túy linh hồn năng lượng tụ tập mà thành, nguyên cớ thực lực tăng lên muốn so cái khác sinh linh dễ dàng rất nhiều. Bởi vậy rất nhiều linh sơn bảo địa, khẳng định có lấy thực lực mạnh mẽ hồn thú tồn tại. Nhìn thấy Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đều ở trên nhánh cây ngồi xếp bằng, yêu hồ Lôi Lôi cũng mang theo hiếu kỳ học lấy bộ dáng của bọn hắn ngồi ở trên nhánh cây, chẳng qua một cái cao hơn 3 mét trắng như tuyết hồ ly ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây, thấy thế nào làm sao quái dị, cuối cùng vẫn là Tê Chiếu là tại là nhìn không được, mới khiến cho Lôi Lôi đi xuống chính mình chơi biết, chẳng qua không được chạy quá xa, muốn tại Tê Chiếu thần thức phạm vi bên trong. Hướng về phía Tê Chiếu gật gật đầu, yêu hồ Lôi Lôi liền trực tiếp nhảy đi xuống. Đi qua một cái buổi chiều chạy, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đều có chút mỏi mệt, thế nhưng lại yêu hồ Lôi Lôi lại như cố tinh lực dồi dào, giống như một chút việc đều không có. Điểm này để Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu càng thêm xác nhận Lôi Lôi lại đúng không là phổ thông yêu hồ. Ngay sau đó một đêm không có chuyện gì xảy ra, mà Lôi Lôi cũng tại nửa đêm thời điểm chạy về đến, chẳng qua trở về thời điểm Lôi Lôi trên đầu lại mang theo một cái vòng hoa. Đem cái kia vòng hoa lặng lẽ đeo tại Tôn Ngộ Không trên đầu về sau, Lôi Lôi cũng ghé vào Tôn Ngộ Không bên cạnh ngủ mất. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không đều đạt tới đỉnh phong trạng thái, mà yêu hồ Lôi Lôi, tựa hồ một mực ở vào đỉnh phong trạng thái. Nguyên cớ, hừng đông về sau, tại Tê Chiếu chỉ huy hạ, ba người từ từ hướng về kia chỗ sơn cốc đi đến. Nhất là yêu hồ Lôi Lôi, có thể là bị Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không thận trọng bộ dáng cảm nhiễm, Lôi Lôi vậy mà cũng học Tôn Ngộ Không rón rén chậm rãi đi tới, mà lại sau lưng chín đầu cái đuôi to kéo căng thẳng tắp. Thấy thế nào cảm giác giống như là muốn vào thôn ăn trộm gà hoàng thử lang. Chẳng qua Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không cũng không tâm tư đi xem Lôi Lôi, bởi vì vừa mới đi vào đến bên trong thung lũng kia, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời cảm giác được một loại trên linh hồn uy áp. Đó là một loại cường đại làm cho không người nào có thể kháng cự áp bách lực, trong nháy mắt, hai người liền biết, trong sơn cốc này tuyệt đối có một cái thực lực cực kỳ kinh khủng hồn thú. Hiện tại cái này mới vừa tiến vào sơn mạch, hẳn là nói còn có ở vào diệt hồn sơn mạch biên giới, thế nhưng là vậy mà liền đã có khủng bố như vậy hồn thú xuất hiện, còn có không gặp mặt vẻn vẹn phát tán ra khí thế liền để Tôn Ngộ Không hai người kinh hồn bạt vía. Cái này muốn là tiếp tục thâm nhập sâu, vùng núi này chỗ sâu nhất biết có cấp bậc gì hồn thú tám đạo hợp nhất vẫn là giới chủ thực lực. Hầu tử A, ta khả năng đoán sai, trong sơn cốc này hồn thú, chỉ ít đều là bảy đạo pháp tác hợp nhất nhân vật cường hãn A. Thì hai ta, đều không đủ người ta một cái đầu ngón tay. Còn có, đừng vọng tưởng ngươi thiên bi, trước thực lực tuyệt đối, ngươi không ngớt bia đều tế không ra. Từ khi đi vào hoàng tuyển thế giới về sau, Tôn Ngộ Không liền có thể đem chấn giới thiên bi thu vào trong thân thể, cùng ngũ thải thần thạch cùng chấn nguyên bồ để bảo thụ cùng một chỗ lơ lửng trong đan điền. Nguyên cớ mỗi lần vận dụng chấn giới thiên bi đều muốn đầu tiên tại thể nội tế ra mới có thể, không phải vậy suốt ngày đem thiên bi bày trong tay, Tôn Ngộ Không có thể không làm được loại chuyện đó. Chỗ tốt như vậy thì là mỗi ngày dùng linh hồn bổn nguyên tế luyện thiên bi biết càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là khuyết điểm cũng là gặp được thực lực quá mạnh người, căn bản là không có cách tế ra thiên bi. Nhưng là cái này cũng không có cách nào, tại chưa có xác định câu trả lời thời điểm, Tôn Ngộ không dám tự tiện mở ra kim cô bổng khí chung thế giới. Tại trong lỗ tai rút ra kim cô bổng, chăm chú mà nắm ở trong tay, Tôn Ngộ Không có chút khẩn trương mà nói. Vậy làm sao bây giờ nếu không ta hiện tại đem thiên bi lấy ra vẫn là rút lui, cái này uy áp quá kinh khủng, ta cảm giác hành động đều có chút khó khăn. Cứ như vậy đi ngươi cam tâm a, gặp được nguy hiểm liền chạy, dạng này còn thế nào thành tựu chí tôn, chẳng qua hầu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng móc ra trấn giới thiên bi, như thế không khác muốn chết. Hai ta hiện tại chỉ có lục văn, ở đâu hồn thú trong mắt chỉ sợ cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Có lẽ cũng sẽ không để ý, hai ta lặng lẽ tiến vào qua, vụng trộm lấy chút bảo bối liền đi. Dạng này cần phải không có vấn đề gì. Ách, ngươi xác định ta thế nào cảm giác so năm đó ta trộm lão quân tiên đan khủng bố nhiều. Ta, quản nhiều như vậy làm gì, cầu phú quý trong nguy hiểm, người chết vì tiền chim chết vì ăn. sợ cái gì, có ta đây. Nói xong, Tê Chiếu trong nháy mắt ẩn thân, mà Tôn Ngộ Không lại ở phía sau sững sờ. Tê Chiếu, ngươi tại sao có thể dạng này, chính ngươi ẩn thân tính là gì để ta lão Tôn đơn đấu a? Ngươi nhỏ giọng một chút, dù sao cũng so hai ta nghênh ngang đi vào mạnh hơn. Lại nói, ẩn thân về sau đột nhiên nhiều rất nhiều cảm giác an toàn, ha ha. Có chút khóc không ra nước mắt, vẫn luôn là Tôn Ngộ Không đang đùa bỡn người khác, lại nghĩ không ra từ khi đụng phải Tê Chiếu về sau, tựa hồ là mình bị trêu đùa tương đối nhiều. Quay đầu nhìn một chút yêu hồ Lôi Lôi, Tôn Ngộ Không phát hiện Lôi Lôi chẳng những không có một điểm bị áp chế hoặc là cảm giác sợ hãi, ngược lại vẫn là bộ kia lén lén lút lút thận trọng bộ dáng. Cười khổ một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập Lôi Lôi đầu, sau đó tựa vào vách tường đi thẳng về phía trước. Tuy nhiên Tê Chiếu ẩn thân, nhưng là Tôn Ngộ Không như cũ có thể cảm giác được Tê Chiếu ngay tại trước mặt của mình, cũng không có thừa dịp ẩn thân liền đi xa. Cứ như vậy đã đi một khắc đồng hồ thời gian, Tôn Ngộ Không phát hiện trừ cái kiêu uy áp càng ngày càng mãnh liệt bên ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ hồn thú, chẳng qua vào mắt tất cả đều là đủ loại linh dược cùng chân quý thiên tài địa bảo. Coi như lấy Tôn Ngộ Không kiến thức, đều nhận ra trong đó mấy dạng. Đây là cố hồn thảo, có thể vững chắc phá tán linh hồn, thánh dược chữa thương. Đây là ngưng hồn ngộ đạo quả, có thể để linh hồn càng thêm tinh khiết đồng thời có tỷ lệ tại tấn thăng thời điểm lĩnh ngộ cao cấp hơn vũ trụ pháp tắc. Chẳng qua lúc này, Tôn Ngộ Không chợt nghe hư không phía trước chỗ truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng hô, hầu tử, mau tới đây, ngươi nhìn, cái kia một mảng lớn, tất cả đều là hóa hình thảo. Ông trời của ta, nơi này là chuyện gì xảy ra làm sao nhiều như vậy hóa hình thảo? Nghe được Tê Chiếu kinh hô, Tôn Ngộ Không vội vàng nhanh đi mấy bước. Liền phát hiện trước mặt vách núi một bên có một cái rõ ràng cùng địa phương khác khác biệt hơi có chút lõm địa phương. Sở dĩ nói khác biệt là bởi vì nơi này vậy mà dùng một loại gọi là tỏa linh hoa thực vật bố trí thành một cái tứ tượng tỏa linh đại trận, mà đại trận trung ương cũng là một mảng lớn thành thục hóa hình thảo. Chẳng qua ngay tại Tôn Ngộ Không vừa mới khiếp sợ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị người ta tóm lấy, thế nhưng là trước mắt lại là một phiến hư không. Biết là Tê Chiếu bắt lấy chính mình, sau đó thì muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng là còn chưa mở miệng, Tê Chiếu bỗng nhiên nhúng tay che Tôn Ngộ Không miệng, đồng thời tại Tôn Ngộ Không bên tai nói ra, đừng lên tiếng, ngươi nhìn sơn cốc trung ương. Nghe được Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không quay đầu, chợt thấy sơn cốc này trung ương nhất có một chỗ tảng đá lớn chồng chất, chẳng qua cái này đống đá lại hết sức tròn. Hơi nghi hoặc một chút chuyển qua ném nhìn về phía bên cạnh, lúc này Tê Chiếu thanh âm lại xuất hiện ở bên tai, nhìn kỹ, đó là Thánh Giáp Chí Tôn Quy. Tám đạo hợp nhất cửu văn Chí Tôn. Chương 149, Thánh Giáp Chí Tôn Quy. Nghe được Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không giật mình, không nghĩ tới đống kia thạch đầu lại là cái hồn thú, mà lại là dung hợp tám đạo pháp tắc cửu vân hồn thú. Nhất thời Tôn Ngộ Không cảm giác thân thể có chút cứng ngắc, chớ nhìn hắn cùng Tê Chiếu hai người có thể dễ dàng ngược sát tám văn hồn thú, thế nhưng là nếu như gặp phải cửu vân, nếu như là dung hợp ba đạo đạo văn trở xuống còn có thể đánh cái ngang tay hoặc là thừa cơ đánh giết, nhưng là ba đạo đạo văn trở lên, nghĩ cùng đừng nghĩ, trực tiếp chạy trốn chính là. Vậy căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu, nguyên cớ đối mặt cái này chồng chất thạch đầu, a không, là Thánh Giáp Chí Tôn Quy, Tôn Ngộ Không không có một chút muốn khiêu chiến suy nghĩ. Không nói gì, mà chính là dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tê Chiếu. Tê Chiếu biết Tôn Ngộ Không đã chú ý tới đầu kia hồn thú, sau đó liền buông tay ra, tại Tôn Ngộ Không bên tai lần nữa thấp giọng nói ra, Thánh Giáp Chí Tôn Quy phân hai chủng, một loại là tiến công hình, một loại là loại hình phòng ngự. Nếu như cái này một đầu là tiến công hình, hai ta nhất định phải lập tức rút lui. Nhưng là nếu như nó là một cái loại hình phòng ngự thánh giáp rùa, cái kia vấn đề không lớn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không muốn mở miệng hỏi thăm, Tê Chiếu từ từ hiện ra thân hình. Sau đó cùng Tôn Ngộ Không từ từ lui lại, hai người thậm chí đều không dám nhìn nữa cái kia Thánh Giáp Chí Tôn Quy. Bởi vì thực lực đến cấp bậc kia, chỉ cần ngươi nhìn nhiều đều sẽ có cảm giác. Nguyên cớ hai người cúi đầu, từ từ thối lui đến sơn cốc hành lang chỗ. Một mực đến nhìn không thấy đống kia thạch đầu mới thôi, hai người mới chậm rãi thở một hơi. Tê Chiếu, nơi này tại sao có thể có khủng bố như vậy đồ vật mà lại, người vừa mới nói rùa đen còn có phân tiến công cùng phòng ngự. Trắng Tôn Ngộ Không nhất nhãn, Tê Chiếu nói ra, người hỏi ta đi hỏi ai đây, có trời mới biết vùng núi này bên ngoài vậy mà lại xuất hiện mạnh mẽ như vậy hồn thú. Bất quá, loại này Thánh Giáp Chí Tôn Quy chia làm được cái hai loại, được phòng ngự lực cực kỳ mạnh mẽ nhưng là công kích lực rất thấp mà lại rất hữu hảo. Sẽ không đối với những sinh vật khác tùy tiện khởi xướng tiến công. Còn mẹ rùa, 10 phần hung hãn, mà lại lực công kích tuyệt luân, một khi bị mẹ rùa để mắt tới vậy thì đồng nghĩa với phán tử hình. Vậy con này ngươi nhìn là được vẫn là mẹ, cái đồ chơi này ghé vào cái kia bất động, ta làm sao lại biết. Cái này cửu vân chí tôn mà lại dung hợp tám đạo pháp tắc thánh giáp rùa, nếu như là được còn tốt, hai ta có thể hái một điểm linh thảo liền chạy, vậy nếu như là cái, một cái nổi giận mẹ rùa, lực công kích của nàng tuyệt đối có thể cùng hoàng tuyển thế giới giới chủ không kém cạnh. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán, nếu không, ta xa xa dùng trấn giới thiên bi nện nó một chút. Như thế cái biện pháp tốt, nếu như vậy, bất luận nó là được là cái, hai ta đều chết chắc. Ngươi không phải nói được lực công kích rất yếu sao, yếu hơn nữa cũng so hai ta cường, mà lại thì núi nhỏ kia một dạng thể tích, nện ngươi một chút ngươi thì xong. Ngạch, đúng, hầu tử, hai ta có phải hay không quên thứ gì? Thứ gì ta kim cô bổng trong tay a? Chẳng qua đi qua Tê Chiếu hỏi lên như vậy, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy tựa hồ quên sự tình gì một dạng. Hai người lẫn nhau nhìn xem, có bốn phía nhìn xem, bỗng nhiên đồng thời sửng sốt. Yêu hồ lôi lôi đâu? Cơ hồ là trăm miệng một lời mà hỏi. Nhất thời, trên thân hai người đều hả ra một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi là Tê Chiếu phía trước Tôn Ngộ Không ở giữa mà yêu hồ lôi lôi tại sau cùng. Thế nhưng là làm Tê Chiếu phát hiện cái kia thánh giáp chí tôn quy thời điểm, liền vội vàng cùng Tôn Ngộ Không chậm rãi lui lại lấy đi về tới. Thế nhưng là khi đó yêu hồ lôi lôi cũng đã không ở phía sau mặt. Vậy rốt cuộc đi nơi nào? Hai người đồng thời quay đầu, một mặt thống khổ nhìn qua chỗ kia sơn cốc. Đã không có cùng một chỗ lui về đến, vậy khẳng định còn có lưu tại trong sơn cốc. Cơ hồ là không có chút gì do dự, hai người một trước một sau lần nữa dọc theo vách núi thận trọng đi vào. Liền xem như cửu vân chí tôn lại như thế nào, liền xem như dung hợp tám đạo pháp tắc chí tôn lại như thế nào, coi như bên trong tất cả đều là giới chủ cấp bậc cường giả, vậy cũng không thể từ bỏ đồng bạn một mình đào tẩu. Đây là một loại tín nhiệm, đây là Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không không hẹn mà cùng tín nhiệm. Bất quá, làm hai người lần nữa sờ lấy vách núi đi lên sơn cốc được thời điểm, khi thấy trong sơn cốc tình cảnh thời điểm, hai người kém chút dọa đến trái tim đều nhảy ra. Chẳng qua mặc dù không có nhảy ra, nhưng cũng kém không nhiều, bởi vì hai người phản ứng đầu tiên cũng là một cái tay che miệng của mình, một cái tay khác che một người khác miệng, sau đó con mắt chừng đến so châu con mắt còn muốn lớn. Đây không phải hai người cố ý khoa trương, mà là hai bọn hắn tiến vào sơn cốc về sau theo bản năng thì đem ánh mắt nhìn về phía trung gian khu vực cái kia một đống thạch đầu. Sau đó hai người bọn hắn liền thấy kinh hồn táng đảm một màn, cái kia tuyết bạch cửu vĩ hồ lôi lôi, chính thận trọng điểm lấy chân đứng tại đống kia trên tảng đá, chín đầu xóa tung xinh đẹp cái đuôi cao cao dựng thẳng lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng yêu hồ lôi lôi căn bản không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ nàng coi là dưới chân cũng chỉ là một đống đá bình thường. Không đúng, không phải một đống đá bình thường, mà chính là phía trên có vô số huyền ảo hoa văn thạch đầu. Cũng do chính là bị những hoa văn kia hấp dẫn, nguyên cớ lôi lôi chính thận trọng chuyên môn dẫm những hoa văn kia ở trung tâm. Vốn cho là lôi lôi là sợ dùng quá sức đem thánh giáp rùa làm tỉnh lại, bây giờ mới biết nguyên lai cái này yêu hồ lại là đang chơi nhảy phương cách. Hơn nữa còn là một mặt vui vẻ hưng phấn bộ dáng. Thật tình không biết yêu hồ lôi lôi mỗi nhảy một chút, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tâm đều bịch một tiếng. Sợ yêu hồ dùng quá sức đem thánh giáp rùa làm tỉnh lại. Đây quả thực là cái kia lệnh đang chơi đùa. Hầu tử, có biện pháp gì bảo nàng xuống tới không, cái này thực sự quá kích thích, ta có chút thụ không? Tê Chiếu một cái tay bưng bít lấy trái tim, vừa hướng Tôn Ngộ Không lặng lẽ nói ra. Ta có biện pháp gì, chẳng lẽ ta hô to một tiếng để cho nàng xuống tới, ngươi tranh thủ thời gian dùng pháp lực khống chế cái thứ gì để tiểu hồ ly chú ý tới chúng ta a? Chúng ta đã là linh hồn, này có pháp lực, vậy chỉ dùng linh hồn lực lượng. Ngươi ngốc a, một khi linh hồn lực lượng dò dỉ ra đến, cái kia thánh giáp rùa tuyệt đối trước tiên phát hiện. Hai ta bị chết càng nhanh, vậy làm sao bây giờ, hai ta cũng vẫn xem lấy tiểu hồ ly này tại cái kia quy bối trên nhảy tới nhảy lui, ta cảm thấy ta khả năng không thể thừa nhận. Cứ như vậy, hai người cứ như vậy dựa vào vách tường, giống hai cái trúng kịch độc nhưng lại không chết người ở nơi nào hoa chân múa tay hy vọng có thể gây nên tiểu hồ ly kia chú ý. Thế nhưng là để cho hai người tuyệt vọng là, tiểu hồ ly kia tựa hồ vừa chơi vượt lên nghiện, đã từ cái kia rùa đen cái mông bên kia điều đến chính giữa. Mà lại để cho hai người kém chút bị điên là, lại một lần tiểu hồ ly tựa hồ gánh sai, vậy mà uốn éo cái mông chạy về qua từ bắt đầu mới nhảy. Nếu không phải hai người tâm trí kiên định, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ đi qua. Sau cùng trọn vẹn đợi một canh giờ, thậm chí về sau Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không kém chút ngủ thời điểm, tiểu hồ ly rốt cục nhảy xong, tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cơ hồ muốn khóc lên ánh mắt bên trong, tiểu hồ ly trực tiếp từ cái kia thánh giáp rùa trên đầu nhảy đến mặt đất. Vốn cho rằng tiểu hồ ly chơi chán cơ hội trở về, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu hồ ly kia nhảy xuống về sau, lắc lắc đầu, tựa hồ lại muốn lại chơi một lần. Nhìn lấy tiểu hồ ly xoay người ý đồ tại nhảy tới, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đột nhiên cảm giác được trái tim tại run rẩy, liền đại não đều có chút choáng váng. Chẳng qua may mắn, tiểu hồ ly chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không có lần nữa nhảy tới. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu buông lỏng một hơi thời điểm, để cho hai người trực tiếp thì nhắm mắt lại một màn xuất hiện. Tiểu hồ ly kia mặc dù không có lần nữa nhảy tới, nhưng lại bắt đầu dùng chính mình chín cái đuôi to bắt đầu vừa đi vừa về quét cái kia thánh giáp chí tôn quy lỗ mũi. Cái kia thánh giáp rùa không có động tĩnh gì, cái thứ hai thời điểm, cũng không có phản ứng gì, cái. Nhìn thấy cái này trồng chất thạch đầu vậy mà chính mình động, tiểu hồ ly tựa hồ càng có hứng thú. Chín cái đuôi vậy mà thay nhau đảo qua tựa như một cái lông xù quạt điện. Hầu tử, chạy mau, ta đi cứu tiểu hồ ly. Tại Tê Chiếu một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la giữa, cái kia thánh giáp chí tôn quy bỗng nhiên hung hăng đánh một nhảy mũi, sau đó như đồng linh đồng dạng lớn con mắt, mở ra đến.